Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 601, Yến tiệc tại Tiêu phủ. Tốc độ làm việc của Công Tôn Ảnh nhanh hơn so với dự liệu của Đường Ninh. Khi hắn gặp lại bà ta, phát hiện trên người bà ta vẫn mặc bộ quần áo trước khi đi kia, trên đường đi rõ ràng không hề thay đổi, quần áo đã rất bẩn, cả người nhìn cũng uể oải mệt mỏi. Dựa theo thời gian để suy tính, những ngày này sợ là bà ta đi đường ngựa không ngừng vó chạy vội tới Cát Châu, không chậm trễ chút nào mới có thể xử lý xong mọi chuyện cần thiết trong thời gian ngắn như vậy rồi chạy về Nhuận Châu. Bà ta vì chủ tử nhà mình, không để cho thế tử Kiềm Vương tạo phản thành công. Đúng thật là liều mạng, Đường Ninh nhìn bà ta, hỏi, tình huống thế nào? Công Tôn Ảnh mệt mỏi nói, có rất nhiều tướng lĩnh ở Đài Châu, Việt Châu, Kiến Châu bị bọn hắn khống chế, ta đã giúp họ giải sâu độc, không cần lo lắng, tình huống Nhuận Châu như thế nào? Đường Ninh nói, tất cả đều bình thường, lúc nào cũng có thể ra tay. Công Tôn Ảnh nhẹ nhàng thở ra, nói ra, lúc nào ra tay thì tới thông báo cho ta. Bà ta nói một câu rồi lập tức trở về phòng nghỉ ngơi, một ngày sau, Đường Ninh đều không thấy bà ta đi ra ngoài. Xem ra bà ta vẫn không có ý thức được sự thật rằng bà ta đã là một vị đại nương trung niên. Không còn trẻ tuổi, thân thể mệt nhọc như thế, không phải một ngày hai ngày là có thể bù lại. Cho bà ta thêm một ngày để nghỉ ngơi hẳn là đã đủ, thế tử Kiềm Vương định hai ngày sau sẽ hành động, nghe nói tối ngày mai hắn sẽ mở một buổi tiệc ăn mừng, đến lúc đó những kẻ về phe Kiềm Vương chắc hẳn đều sẽ tụ tập ở Tiêu phủ, là một thời cơ tốt để động thủ. Trong Tiêu phủ, trên mặt thế tử Kiềm Vương đầy nụ cười, ý mừng trong lòng không kiềm chế nổi. Sau ngày mai, giang nam giàu có của Trần Quốc sẽ rơi vào trong tay hắn, sao trong lòng của hắn có thể không thích được. Trên dưới Tiêu phủ đều đang chuẩn bị yến hội. Đến lúc đó, ngoài trừ tứ đại gia tộc ở Nhuận Châu, một số phú thương lớn ở Nhuận Châu cũng sẽ có mặt, những người này chính là chỗ dựa sau khi hắn nhập chủ giang nam. Hắn nhìn về phía lão giả sau lưng, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Lão giả kia nhẹ gật đầu, nói ra, đã bỏ trứng trùng vào trong đồ ăn tối nay, sau tối nay, những người này đều sẽ bị chúng ta khống chế. Kiềm Vương Thế Tử nhẹ gật đầu, nói ra, rất tốt, lợi ích không đổi được trung thành vĩnh viễn, cổ trùng có thể, chỉ có nắm tính mệnh bọn hắn trong tay chúng ta, mới không sợ bọn hắn không nghe lời. Nói xong, hắn lại nhìn phía lão giả. Hỏi, ta để ngươi chuẩn bị một vật khác thì sao? Lão giả lấy ra một cái bình sứ trong tay áo, đưa cho hắn, nói, cũng chuẩn bị xong rồi, sâu độc hoặc độc bình thường đối với nàng đều vô dụng, sẽ bị nàng phát hiện, thứ này vô sắc vô vị, thần không biết quỷ không hay, dù có tinh thông độc thuật, cũng không thể phát hiện. Lão ta hơi dừng một chút, lại nói, điện hạ nghĩ lại, loại độc này rất khó giải, ăn phải thì không lâu sau sẽ hôn mê, sau 12 canh giờ mới tỉnh, cho dù là tỉnh, cũng không thể sống lâu hơn 12 canh giờ. 12 canh giờ cũng đủ rồi. Trên mặt Kiềm Vương Thế Tử hiện ra vẻ lạnh lùng. Nắm chặt bình sứ kia, nói ra, tiện nhân, đây là ngươi tự tìm. Ở Nhuận Châu, Tiêu phủ cũng không hề yếu hơn tứ đại gia tộc, buổi yến tiệc ở Tiêu phủ cực kỳ long trọng, người tham gia yến hội cũng đều là phú thương lớn có mặt mũi ở Nhuận Châu. Trong Tiêu phủ được bày mấy chục bàn, dưới sức ảnh hưởng của tứ đại gia tộc, yến tiệc tối nay, thân hào phú tộc ở Nhuận Châu gần như không người nào vắng mặt. Một bàn đầu tiên, đương nhiên là mấy người có thân phận cao nhất. Bao gồm cả gia chủ đương thời của Tiêu gia, tộc gia chủ tứ đại gia, mấy vị này đều là người chỉ cần dậm chân một cái là Nhuận Châu đều sẽ chấn động. Ngày bình thường đều khó gặp, nhưng tầm mắt của mọi người trong bữa tiệc lại không hề nhìn mấy người kia, phần lớn đều vụng trộm nhìn về phía một nữ tử trẻ tuổi kia. Khoảng thời gian trước, trong thành Nhuận Châu đã từng xuất hiện một mỹ nhân tuyệt thế, khiến muôn người ở Nhuận Châu đều đổ xô ra đường, bọn hắn nghĩ đó là lời đồn có chút khoa trương, hôm nay gặp mặt mới biết lời đồn này không hề giả dối. Thế gian sao lại có nữ tử xinh đẹp như vậy, mọi cử động đều có thể thu hút ánh mắt của bọn hắn, người ta đều nói tay thi cười một tiếng, vạn người khuynh đảo. Nữ tử này nói chung cũng thuộc về loại hình hại nước hại dân kia, chỉ là nàng an tĩnh ngồi ở đó, trên mặt cũng không có nụ cười. Đám người cũng không được nhìn thấy loại phong cảnh này. Ở bàn tiệc phía trước nhất, Tô Triết giơ ly rượu lên, kính Thế Tử Kiềm Vương, nói ra, một chén này kính Thế Tử, chúc Thế Tử thuận lợi hoàn thành chuyện lớn này. Thế Tử Kiềm Vương cười bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, nói ra, tất cả mọi người dùng bữa đi. Sau khi Thế Tử Kiềm Vương mở miệng, đám người lập tức động đũa, Tô Mị nhìn thoáng qua món ngon mỹ vị trên bàn. Nhưng không hề cầm đũa. Trong mắt Thế tử Kiềm Vương hiện ra một tia không vui, cho dù hắn đã xé rách mặt với Tô Mị nhưng lúc này vẫn phải giả bộ ân cần, hỏi, thế nào, cơm hôm nay không hợp khẩu vị của cô nương. Tô Mị liếc hắn một cái, nói ra, buổi chiều ăn quá no bụng, hiện tại còn chưa đói, Thế tử không cần để ý đến ta. Ánh mắt Thế tử Kiềm Vương từ trên người nàng thu về, không tiếp tục đề tài này nữa. Trứng trùng trong thức ăn tự nhiên không gạt được nàng, nếu hắn níu lấy việc này không thả, vô cùng có khả năng khiến đám người hoài nghi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, đứng người lên. Tự tay rót chén rượu cho Tô Mị, nói ra, nếu cô nương không muốn ăn đồ ăn, vậy uống chén rượu đi. Tô Mị vẫn không động đậy, nói ra, thật có lỗi, từ trước tới giờ Tô Mị không uống rượu. Trong lòng Thế tử Kiềm Vương thầm mắng, nàng uống rượu đến nam nhân đều không sánh bằng, nói cái gì mà từ trước tới giờ không uống rượu, còn không phải hoài nghi hắn bỏ thứ gì vào trong rượu. Mặc dù đúng là hắn bỏ thêm mấy thứ trong rượu, nhưng thứ kia vô sắc vô vị, nhất định nàng không phát hiện được. Hắn mày nhăn lại, nói ra, tối nay chính là buổi tiệc vui mừng, cô nương sẽ không đến mức không nể mặt chứ. Tô Mị đứng lên. Nói ra, thật có lỗi, thân thể Tô Mị khó chịu, xin lỗi không tiếp được. Nói xong nàng lập tức xoay người, trực tiếp rời đi. Trên mặt Thế tử Kiềm Vương lộ ra vẻ âm tình bất định, sau khi hắn ngồi xuống, đặt mạnh chén rượu lên bàn, nhìn về phía Bạch Cẩm ngồi một bên, nói ra, Bạch Cung Phụng quả nhiên dạy được một đồ đệ tốt a. Bạch Cẩm nhìn hắn, nói ra, Liệt Đồ tính tình ngang bướng, va chạm vào Thế tử, Bạch Cẩm thay nàng ấy bồi tội với Thế tử, sau khi trở về, nhất định sẽ cẩn thận dạy bảo nàng. Được rồi, bản Thế tử cũng không phải người không thông tình đạt lý. Thế tử Kiềm Vương phất phất tay, nói ra, có lẽ cô nương thật sự thấy thân thể khó chịu cũng khó nói. Hắn nhìn về phía một thị nữ sau lưng, nói ra, nếu thân thể cô nương khó chịu, người đi vào trong phòng của nàng nhìn xem, hầu hạ cho tốt. Thị nữ kia khẽ nhìn vào mắt Thế tử Kiềm Vương, khẽ không người, nói khẽ, vâng. Trong phòng Tô Mị. Tô Mị ngồi bên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài. Một thị nữ từ ngoài cửa đi tới, Tô Mị nhìn nàng một cái, nói ra, Tiểu Liên, giúp ta rót cốc nước đi. Thị nữ kia đóng cửa phòng, đi đến trước bàn, rót chén nước, sau đó đi đến bên giường. Nói ra, cô nương, nước đây. Tô Mị bưng chén lên, ánh mắt của thị nữ kia nhìn về phía nàng. Nàng thu lại chén nước vốn đã đặt lên bên môi, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi, trên mặt của ta có gì sao? Thị nữ kia hoảng loạn nói, không, không có. Tô Mị nhìn về phía nàng ta, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đặt chén nước xuống, đứng người lên, nở một nụ cười xinh đẹp đối với nàng ta, hỏi, Tiểu Liên, ta xinh đẹp không? Thị nữ kia nhìn dung nhan tuyệt mỹ không có bất kỳ tì vết gì kia, trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng, trái tim phanh phanh đập mạnh, không thể khống chế mở miệng nói, xinh đẹp. Trong dịch trạm, Đường Ninh ra khỏi phòng, Đường Yêu Yêu từ trong phòng đuổi theo, hỏi, đã trễ như vậy rồi mà ngươi đi nơi nào? Còn có mấy việc nhỏ cần xử lý. Đường Ninh quay đầu lại, phất phất tay với nàng, nói ra, ngươi ngủ trước đi, lát nữa ta sẽ trở về. Đường Yêu Yêu phất phất tay với nàng, nói ra, ngươi về sớm một chút, ta chờ ngươi. Đường Ninh đi ra cửa viện, Lão Trịnh và Công Tôn Ảnh cũng từ trong viện đi tới. Công Tôn Ảnh đã ngủ 2 ngày 2 đêm, nhìn tinh thần rất phấn chấn, mặc dù bộ dáng Lão Trịnh vẫn yếu xìu, nhưng khi xách đao chém người lại không chút nào nương tay. Trần Chu nhanh chân đi tới, chắp tay nói, đại nhân, cửa thành Đông đã bị chúng ta khống chế, 3.000 binh mã thành phòng doanh cũng đã tập kết, mời đại nhân hạ lệnh. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, hành động. Chương 602, chạy toán loạn trong Nhuận Châu Thành không cấm đi lại ban đêm, sau khi chợ đêm mở ra, thậm chí còn náo nhiệt hơn rất nhiều so với ban ngày. Đến ban đêm, các tiểu thương buôn bán nhỏ sẽ tràn ngập cả khắp các con đường ngõ hẻm, nhất là trên đường lớn, người đi đường càng chen vai sát cánh, chen chúc không chịu nổi. Nhưng tối nay, trên đường lớn Nhuận Châu lại không có một bóng người. Một khắc đồng hồ trước quan phủ đã phái quan sai đi dẹp đường, lý do đưa ra là có thích khách xâm nhập vào dịch trạm, hành thích lại bộ trọng thần trong kinh tới, vì bắt thích khách, người không có phận sự. Cấm lưu lại trên đường. hành thích quan ở kinh thành chính là tội lớn, không người nào muốn ở lại để đối nghịch cùng quan phủ, không đến một khắc đồng hồ, trên đường lớn đã không có bóng người. Song khi đám người trốn ở trong nhà, vụng trộm nhìn ra trên đường, cũng không có phát hiện có quan sai tìm kiếm thích khách, trên đường trống rỗng, cái gì cũng không có. Khi trong lòng bọn họ đầy nghi hoặc, lại cảm giác mặt đất dưới chân chấn động lên. Xuyên qua khe cửa sổ, có thể nhìn thấy từng đội binh sĩ võ trang đầy đủ, đi nhanh trên đường. Xảy ra chuyện gì thế, bắt một tên thích khách? Ngay cả quân bảo vệ thành cũng bị điều động. Xem dáng vẻ này của bọn hắn, không giống như đang bắt thích khách. Chẳng lẽ buổi tối hôm nay trong thành xảy ra chuyện lớn gì sao? Trong lòng mọi người ở Nhuận Châu Thành vừa kinh sợ vừa nghi ngờ, 3.000 quân bảo vệ thành, từ bốn phương tám hướng, cùng bao vây tới một tòa viện trong thành Tiêu Phủ. Bị đám người thay phiên kính rượu, Thế tử Kiền Vương đã có mấy phần men say, một lần cuối cùng đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía lão giả bên cạnh, hỏi, chênh lệch thời gian cũng không nhiều lắm. Lão giả tính toán thời gian, gật đầu nói, hẳn là không chênh quá nhiều. Thế tử Kiền Vương đứng người lên, chắp tay với bốn vị gia chủ, nói ra, bản thế tử tử lực hơi kém, xin lỗi không tiếp được các vị, mọi người tiếp tục. Mấy người đồng thời chắp tay, mở miệng nói, thế tử đi thông thả. Thế tử Kiền Vương đi ra bên ngoài đường, bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Yến hội tối nay, cũng không phải là sớm ăn mừng, mục đích tối nay chỉ có một, chính là mượn trứng cổ trùng nhỏ bé không thể nhận ra, hoàn toàn khống chế những phú thương đại tộc này, để trừ nỗi lo sau khi hắn chiếm cứ Giang Nam. Đến tận đây, hắn mới làm xong tất cả chuẩn bị trước khi khởi sự. Đêm mai chính là thời điểm khởi sự, tối nay tự nhiên là ngày tháng tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, người gọi là đệ nhất mỹ nhân kia, giờ phút này đã nằm ở trên giường, chờ hắn tới. Khóe miệng Thế tử Kiền Vương dần cong lên, khi hắn bước xuống bậc thang, dường như hắn đột nhiên phát hiện ra điều gì, khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bên ngoài Tiêu Phủ, bỗng nhiên ánh sáng đỏ thắm sáng lên, hồng quang ánh sáng đỏ này không ngừng lung lay, chứng tỏ có thật nhiều bó đuốc ở đó. Sau một khắc đã có người từ bên ngoài chạy nhanh đến, kinh hoảng nói, Thế tử, không xong rồi. Quân bảo vệ thành đã vây lại Tiêu Phủ. Cái gì? Sắc mặt Thế tử Kiền Vương đại biến, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin. Ngày mai chính là thời điểm khởi sự, hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Quân bảo vệ thành vây quanh Tiêu Phủ, nhất định không phải chuyện gì tốt, trong lòng của hắn vừa tức vừa gấp, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Gần như chỉ trong nháy mắt, đám người Bạch Cẩm đã từ trong đường vọt ra, một lão giả nhìn về phía trước, vẻ mặt phẫn nộ, nghiêm nghị nói, chẳng lẽ là có người để lộ tin tức. Tiếng nói vừa rơi xuống, ánh mắt của hắn lập tức liền nhìn về phía tứ đại gia chủ trong đường. Tối nay Tiêu Phủ tuy nhiều tân khách, nhưng người chân chính biết bọn hắn hành động. Chỉ có tứ đại gia chủ này. Một người trung niên khác nhìn ra bên ngoài một chút, lập tức nói, không kịp rồi, lập tức tìm một phương hướng để phá vây. Bạch Cẩm nhìn bên ngoài một chút, không chút kinh hoảng, nói ra, Tiêu Phủ đã bị vây lại, phá vây có nguy hiểm, đi theo ta. Bà ta nói xong lập tức nhanh chân đi tới chỗ sâu của Tiêu Phủ, đám người nhìn bà ta một chút, do dự một lúc rồi vẫn đi theo. Tiêu Phủ, trong hoa viên, Bạch Cẩm đẩy ra một ngọn núi giả, lộ ra một cái động lớn dưới núi giả, nói ra, từ nơi này có thể đi ra bên ngoài Tiêu Phủ. Sau khi ra Tiêu Phủ, lập tức đi tới cửa thành đông. Thế tử Kiền Vương kinh hãi nói, sao lại có một đầu ám đạo ở nơi này? Năm đó xây dựng Tiêu Phủ, vì để phòng vạn nhất, ta có để cho người ta đào một đường. Bạch Cẩm nhìn hắn một cái, nói ra, không còn kịp giải thích rồi, đi thôi. Thế tử Kiền Vương đứng tại ngoài động, quay đầu nhìn về phía trước. Trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Lão giả kia nhìn Thế tử Kiền Vương một chút, nói ra, Nhuận Châu gặp rủi ro, còn có Đài Châu, Việt Châu, chỉ cần chúng ta chạy đi thì còn có cơ hội. Đáng tiếc. Thế tử Kiền Vương nắm đấm nắm chặt, không cam lòng nhìn sân nhỏ của Tô Mị một chút, cuối cùng vẫn nhảy xuống đường hầm dưới núi giả. Lúc này, trong Tiêu Phủ, đã loạn thành một đoàn. Bao gồm cả tứ đại gia tộc, ở đây những thân hào nông thôn gia tộc quyền thế đều bị bao vây, tất cả đều sợ hãi đến cực điểm. Tô gia gia chủ, Tô Triết sớm đã không còn vẻ lạnh nhạt, đứng ở phía trước nhất, nhìn quân bảo vệ thành, kinh hãi nói, các ngươi làm cái gì vậy? Ngươi im miệng, chuyện cấu kết phản tặc, lát nữa lại tính sổ với các ngươi. Lưu Đồng liếc mắt nhìn hắn, phất phất tay. Nói ra, trói hết bọn hắn lại, một người cũng không được buông tha. Nghe được bốn chữ cấu kết phản tặc, thân thể tam đại gia chủ rung lên, sắc mặt đều là tái nhợt xuống tới. Gia chủ Tống gia ngã ngồi tại trên bậc thang, sắc mặt xám trắng, buồn bã nói, xong, Tống gia xong. Mặc dù Tô Triết và gia chủ Thẩm gia miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng trong lòng đều tuyệt vọng, cũng không ít hơn gia chủ Tống gia bao nhiêu. Tạo phản là tội lớn tru cửu tộc, dù là thủ phạm hay tòng phạm, mặc kệ là tứ đại gia tộc hay ngũ đại hào môn, chỉ cần dính líu quan hệ cùng hai chữ tạo phản này, trăm năm cơ nghiệp cũng đều bị hủy. Trong bốn người, chỉ có gia chủ Bạch gia là lạnh nhạt nhất. Nhưng ở trong mắt ba người còn lại, vẻ lạnh nhạt này nghiễm nhiên là bị sợ đến choáng váng. Đường Ninh đứng ở ngoài Tiêu phủ, Trần Chu rất nhanh đã nhanh chân chạy đến, nói ra, đại nhân, gia chủ tứ đại gia tộc Tô, Bạch, Thẩm, Tống, cùng rất nhiều phú thương Nhuận Châu, đã bị bắt trói toàn bộ, đám người thế tử Kiền Vương từ mật đạo trốn, hẳn là chạy tới cửa thành hướng đông. Đường Ninh không biết Tiêu phủ có mật đạo hay không, nhưng cũng đã làm xong chuẩn bị từ trước, Nhuận Châu có bốn cửa thành hiện tại đều đã đóng lại. Bọn hắn không trốn được đi đâu. Đuổi. Hắn phân phó một câu, lại nói cho mấy tướng lĩnh kia, trong những đào phạm có cô nương xinh đẹp nhất kia là nội ứng của chúng ta, để bọn hắn không cần đã thương nàng. Trần Chu chắp tay, nói ra, thuộc hạ hiểu. Lúc này, trong Tiêu phủ đã vang lên một mảnh kêu trời trách đất. Tối nay những thân hào nông thôn gia tộc quyền thế tới đây, tất cả đều bị bắt lại, hạ nhân Tiêu phủ không kịp chạy trốn, cũng bị đuổi bắt. Quân bảo vệ thành từng bước bao vây các sân nhỏ. Trong sân nhỏ nơi nào đó, Tô Mị ra khỏi phòng, hơn 10 người trong viện giơ lên cung tiễn nhắm vào nàng. Lớn tiếng nói, phản tặc đã bại trốn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Đều buông xuống. Lưu Đồng từ ngoài viện đi tới, trừng mắt nhìn những người kia một chút, nói ra, đây là người một nhà, các ngươi buông binh khí xuống. Hơn 10 người nghe vậy giật mình, lập tức buông binh khí ở trong tay xuống. Lưu Đồng đi lên trước, nhìn Tô Mị một chút. Cũng không dám lại nhìn tiếp, cúi đầu hỏi, không hù dọa cô nương chứ? Tô Mị nhìn hắn, hỏi, đại nhân nhà ngươi đâu? Lưu Đồng nói, đuổi theo những phản tặc kia, đại nhân nghĩ là cô nương cũng cùng đi với bọn hắn. Chương 603, sát thần tối nay Nhuận Châu Thành không yên ổn, chợ đêm phồn hoa lúc trước đã sớm tán đi, dân chúng trốn ở trong nhà. Lo sợ bất an. Trên đường phố không có một ai, bỗng nhiên có thêm mấy thân ảnh đang chạy nhanh. Thế tử Kiền Vương được một lão giả nắm bả vai, sắc mặt cực kỳ âm trầm, phẫn nộ nói, rốt cuộc là ai để lộ tin tức? Tiêu gia là hoàng thất lương quốc, mưu đồ bí mật tạo phản ở Nhuận Châu, chỉ có bọn hắn và gia chủ tứ đại gia tộc biết, nếu không phải là có người để lộ tin tức, khi bọn hắn còn chưa chuẩn bị xong hết, tối nay sao lại bị quân bảo vệ thành vây quanh Tiêu phủ? Một người trung niên nói, chẳng lẽ là người của tứ đại gia tộc? Không thể nào là bọn hắn. Bọn hắn tham dự vào tạo phản, đã là tội lớn tru cửu tộc, bọn hắn ngồi trên một con thuyền cùng với chúng ta, sẽ không làm chuyện tự tìm đường chết. Bạch Cẩm nghĩ, nói ra, công tôn sư muội cũng đến Nhuận Châu, bây giờ nàng ta làm việc vì triều đình, ở trong mắt nàng, Tiêu phủ không có bất kỳ bí mật. Công tôn ảnh. Lão giả kia nghe vậy khẽ giật mình. Cả giận nói, tên phản đồ này, thế mà làm chó săn cho triều đình. Thế tử Kiền Vương cắn răng nói, chờ đến Đài Châu, lại tụ tập binh lực vài châu này lại, bản thế tử muốn đồ sát trên dưới quan phủ Nhuận Châu, chém đầu tên phản đồ kia treo tại trên tường thành. Chỉ sợ đã chậm. Bạch Cẩm nhìn hắn một chút, nói ra, thế tử phái người đi Đài Châu, Việt Châu để truyền tin đến nay vẫn chưa về, có lẽ công tôn ảnh đã giải sâu độc cho những người kia, chúng ta đi Đài Châu. Chính là tự tìm đường chết. Cái gì? Liên tiếp gặp đả kích, thế tử Kiền Vương thấy choáng váng, trong lúc nhất thời hắn không tiếp thụ được sự thật này. Bọn hắn vất vả ở Giang Nam hơn 10 năm mới có thế lực bây giờ, thật vất vả mới đợi được thời cơ này, mộng tưởng sắp được thực hiện, hiện tại Bạch Cẩm lại nói cho hắn biết, tất cả cố gắng của bọn hắn đều uổng phí. Tất cả vất vả đều biến thành nước chảy về biển đông, tai của hắn ù đi, ngực ngột ngạt khó chịu. Sắc mặt đỏ lên. Âm. Lão giả kia đánh một chưởng vào trên lưng thế tử Kiền Vương, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi sau đó mới thấy trong lòng ngực dễ chịu đi rất nhiều. Lão giả nhìn hắn, nghiêm nghị nói, giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt, thế tử còn trẻ, tương lai còn rất dài, thất bại nhất thời thì có là cái gì, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi khôi phục đại lương. Thế tử Kiềm Vương lau đi máu tươi nơi khóe miệng, cố nén vẻ không cam lòng trong lòng, nói ra, vãn. Vãn bối thụ giáo. Hắn nhìn về phía Bạch Cẩm bên cạnh, trên mặt lộ ra một tia hối hận. Xảy ra chuyện tối nay, hắn mới ý thức được tầm quan trọng của Bạch Cẩm, mặc dù không có cam lòng về chuyện ở Giang Nam, nhưng vẫn phải nhìn bà ta, hỏi, Bạch Cung Phụng, theo ý kiến của ngươi, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Bạch Cẩm nói, thế tử về Kiềm Địa trước, chúng ta ở Kinh Sư bố trí nhiều năm, cho dù là không có Giang Nam, ta cũng có thể cung cấp đầy đủ thuế ruộng cho các ngươi, thế tử có thể dùng những thuế ruộng này chiêu binh mãi mã trước, chờ đợi thời cơ chín muồi. Kiềm Vương thế tử chắp tay với bà ta. Nói ra, về sau đành vất vả Bạch Cung Phụng. Bạch Cẩm nói, phục hưng đại lương là nguyện vọng lớn nhất của vương gia khi còn sống, Bạch Cẩm chắc chắn sẽ ứng phó toàn lực. Trung niên kia nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên nói, không tốt, Tô Sư Điệt không đi theo tới. Sắc mặt Bạch Cẩm lạnh nhạt, nói ra, không cần lo lắng cho nó sẽ không có việc gì. Trung niên cau mày nói, nếu nàng rơi vào trong tay quan phủ. Bạch Cẩm giải thích nói, nó và một vị mệnh quan triều đình có quan hệ không tệ, hắn sẽ không làm gì nó. Là gian phu kia. Kiềm Vương thế tử biến sắc, chẳng lẽ chuyện của chúng ta là do nàng tiết lộ ra ngoài. Nhượng Châu khởi sự thất bại. Vốn nằm trong dự liệu của Bạch Cẩm, dù có Tô Mị hay không, đều không ảnh hưởng tới kết quả của chuyện này, bởi vậy Bạch Cẩm cũng không có ngăn cản hành vi của nàng, giờ phút này lại nhìn về phía Kiềm Vương thế tử, nói ra, những chuyện này. Chờ chạy đi lại nói. Nghĩ đến Tô Mị, thế tử Kiềm Vương lại hận đến nghiến răng, nhưng cũng không nói thêm cái gì, dù sao trong mắt hắn, nàng đã là người chết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, nói ra, phía trước chính là cửa thành đông, chúng ta nhanh lên. Chậm đã. Bạch Cẩm dừng bước, nhìn phía trước một chút, nói ra, đi cửa thành nam. Nơi này tới cửa thành đông là gần nhất, đi đường vòng tới cửa thành nam, phải đi rất xa lộ trình. Kiềm Vương thế tử nghi ngờ nói, vì sao? Nếu có người để lộ tin tức, sợ là cửa thành đông cũng có biến. Bạch Cẩm nói, bây giờ chúng ta đi qua, chính là tự chui đầu vào lưới, đi cửa thành nam sẽ an toàn một chút. Giang Nam đã hoàn toàn vô vọng, Bạch Cẩm hiển nhiên đã trở thành nòng cốt của đám người, lão giả kia chỉ là do dự một chút đã gật đầu nói, đi cửa thành nam. Đường Ninh và 1.000 quân bảo vệ thành đến cửa thành đông, tên Trận Đô úy kia đã bị bắt lại. Nơi này có 500 quân coi giữ đứng chỉnh tề. Không giống như có chuyện gì phát sinh. Đường Ninh nhìn về phía một thành viên lợi nhận ở nơi này, hỏi, không có người tới sao? Thanh niên kia chắp tay nói, bẩm đại nhân, tối nay không có người nào tới. Nhượng Châu bốn cửa thành, Kiềm Vương thế tử tự cho là đã nắm cửa thành đông trong tay, cho nên bố trí binh lực ở cửa thành đông mạnh nhất, nếu bọn họ muốn xông vào, ngay lập tức sẽ bị 500 quân coi giữ bắn thành cái sàn. Khách quan mà nói, binh lực ở ba cái cửa thành phía Tây, phía Nam cùng phía Bắc sẽ yếu hơn rất nhiều, bọn hắn giáp với biên giới Tây Bắc, khả năng đối phương chạy về phía Tây cũng không lớn. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút, chỉ vào một bên khác, nói ra, đi phía Nam. Nhượng Châu, cửa thành Nam. Hơn 100 thủ vệ canh giữ cửa thành Nam, giờ phút này đã ngã xuống đất hơn nữa, trên người không có vết thương rõ ràng, nhưng người đã hôn mê bất tỉnh. Mấy nhân ảnh đối diện cũng cực kỳ thê thảm, trong mấy người từ Tiêu phủ trốn tới, giờ phút này đã có 3 người bị bắn thành con nhím, chết tại chỗ, mặc dù thế tử Kiềm Vương lông tóc không tổn thương, nhưng lão giả kia lại trúng một tiễn ở đầu vai, ông ta bẻ gãy thân mũi tên, nhận lấy một con ngựa mà Bạch Cẩm dắt tới, xoay người nhảy lên ngựa. Thấp giọng nói, đi. Bao gồm cả thế tử Kiềm Vương, bọn hắn chỉ còn sót lại 4 người. Bạch Cẩm cùng một vị nam tử trung niên cướp lấy 2 con ngựa ở cửa thành, 4 người mỗi người một con, chỉ cần cưỡi ngựa chạy ra khỏi Nhượng Châu thành, người phía sau sẽ không dễ dàng đuổi theo. Mấy thân ảnh đuổi theo phía sau, ở một nơi xa hơn một chút, lại là quân bảo vệ thành giơ bó đuốc. Đường Ninh cùng lão Trịnh Công và Tôn Ảnh đi phía trước mọi người, đi vào cửa thành nam, quan sát mấy cổ thi thể trên đất, lại ngẩng đầu nhìn, không nhìn thấy Tô Mị, cuối cùng hắn nhìn về phía Bạch Cẩm ngồi trên lưng ngựa. Hỏi, Tô Mị đâu? Hóa ra ngươi chính là gian phu kia. Bạch Cẩm không trả lời, thế tử Kiềm Vương liền quay đầu lại, nhìn Đường Ninh, trong mắt hiện ra vẻ oán hận, cười lạnh nói, yên tâm, ngươi trở về là có thể nhìn thấy nàng, nhìn thấy thi thể của nàng. Sắc mặt Bạch Cẩm đại biến, nhìn Kiềm Vương Thế Tử, giận dữ nói, cái gì? Ta hạ độc trong rượu của nàng. Truy binh phía sau còn xa, lần này đã có thể thuận lợi đào thoát, sắc mặt Thế Tử Kiềm Vương không thay đổi nhìn Bạch Cẩm, nói ra, Tô Mị phạm thượng, chết chưa hết tội, đáng tiếc lần này đi vội vàng, bằng không. Hắn cười lạnh một tiếng. Nhìn bên cạnh một chút, lớn tiếng nói, còn đứng ngay đó làm gì, đi. Mặc dù trên mặt nam tử trung niên kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lúc này truy binh đã gần đến, giống như lão giả kia đồng thời kẹp chặt bụng ngựa, phi nhanh ra khỏi cửa thành. Ánh mắt Đường Ninh vô thần nhìn tới phía trước, khàn giọng nói, Lão Trịnh. Lão Trịnh thở dài, từ phía sau lưng lấy ra đao mổ heo, sau một khắc, trong bóng đêm đã có một đạo ngân quang hiện lên. Ở cửa thành, con ngựa mà Thế Tử Kiềm Vương cưỡi hí lên một tiếng rồi ầm ầm ngã xuống đất. Thế Tử Kiềm Vương vội vàng không kịp chuẩn bị từ trên ngựa ngã xuống. Không chờ hắn bò lên, đã bị người từ phía sau xách lấy cổ, từng bước quay trở về. Lão giả kia và nam tử trung niên nhân không ngờ được tình huống này, vội vàng quay đầu ngựa lại, muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện. Lão Trịnh quay đầu lại nhìn một cái, tuấn mã mà hai người cưỡi bỗng nhiên hí dài một tiếng, móng trước giơ lên, không còn dám tiến lên một bước. Hai người từ trên ngựa ngã xuống, sau khi rơi xuống đất, khó khăn lắm mới đứng thẳng người, nhìn về phía trước rõ ràng chỉ có một người, nhưng dường như bọn hắn lại thấy được núi thay biển máu, cùng một vị sát thần đứng tại trong núi thay biển máu. Lão Trịnh ném Thế Tử Kiềm Vương xuống đất, Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Chương 604, hiểu lầm. Hơn 1.000 quân bảo vệ thành nhanh chóng đuổi tới, ánh lửa chiếu tới cửa thành giống như ban ngày. Thế Tử Kiềm Vương ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt dưới ánh lửa kia không có bất kỳ biểu lộ gì kia, trong lòng hắn đột nhiên thấy rùng mình, theo bản năng giãy dụa lui ra phía sau mấy bước, một cái bình sứ từ trong tay áo hắn rơi ra. Công Tôn Ảnh cúi người nhặt bình sứ kia lên, mở ra đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, không ngửi được bất luận hương vị gì. Giống như nghĩ tới điều gì, bà ta chậm rãi nghiêng bình sứ, nhìn chất lỏng không màu từ trong bình nghiêng đổ ra, kinh hãi nói, túy sinh mộng tử. Đường Ninh nhìn bà ta, hỏi, cái gì là túy sinh mộng tử? Một loại kỳ độc của vạn cổ giáo. Công Tôn Ảnh nhìn hắn, lui ra phía sau hai bước, cẩn thận giải thích nói, người trúng độc này sẽ mê man gần một ngày mới tỉnh, cho dù là tỉnh, cũng là nửa mê nửa tỉnh, chỉ có thể mặc cho người hành động, như vậy sau một ngày, sẽ một lần nữa mê man, cho đến khi chết đi trong giấc mộng. Đường Ninh nhìn bà ta, hỏi, có giải dược sao? Công Tôn Ảnh không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, dời ánh mắt, nói ra, loại độc này. Khó giải. Đường Ninh thở sâu, nắm đấm nắm chặt rồi lại buông ra. Sau đó lại nắm chặt, nhìn Thế Tử Kiềm Vương, hơi khàn giọng hỏi, ngươi hạ túy sinh mộng tử cho nàng. Đường Ninh nói không lớn, chỉ là khí tức có chút hỗn loạn. Thế Tử Kiềm Vương nhìn hắn, chỉ cảm thấy hàn ý càng tăng lên, từ dưới đất bò dậy, bỗng nhiên chạy về phía Bạch Cẩm, vừa chạy, vừa lớn tiếng nói, Bạch Cung Phụng, cứu ta. Bạch Cẩm kinh ngạc đứng tại chỗ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong thông tin vừa rồi. Lão Trịnh kéo cổ áo Thế Tử Kiềm Vương lại, một lần nữa ném hắn tới. Trần Chu. Đường Ninh hít mũi một cái, nói ra, theo luật Đại Trần, mưu phản tạo phản. Phải bị tội gì? Đại nhân, căn cứ vào pháp lệnh, tội mưu phản nên chư cửu tộc. Trần Chu đi lên trước, hai tay dâng Thượng Phương Bảo Kiếm tới. Đường Ninh rút Thượng Phương Bảo Kiếm, nhìn Công Tôn Ảnh, hỏi, Công Tôn thủ lĩnh, ngươi đến hay ta đến? Công Tôn Ảnh theo bản năng lui ra phía sau một bước. Dù là như thế nào, Thế Tử Kiềm Vương cũng là hậu duệ hoàng thất Lương Quốc, bà ta có thể đi theo Ngô Vương khởi sự, nhưng không thể cũng không dám tự tay giết Thế Tử Kiềm Vương. Vậy thì để ta tới đi. Đường Ninh cầm kiếm, đi về phía Thế Tử Kiềm Vương. Sắc mặt Thế Tử Kiềm Vương đã trắng bệch. Không ngừng lùi lại, run giọng nói, ngươi, ngươi dám giết ta. Cuối cùng Bạch Cẩm đã lấy lại tinh thần, nhìn Công Tôn Ảnh, lớn tiếng nói, Công Tôn Ảnh. Cứu Thế Tử. Thân thể Công Tôn Ảnh rung lên, theo bản năng phóng ra một bước, Đường Ninh quay đầu nhìn một cái, bước chân của bà ta bỗng nhiên cứng đờ, cuối cùng đứng tại chỗ, không dám tiến lên một bước. Đường Ninh giơ kiếm, cổ tay bỗng nhiên bị người nắm chặt. Lão Trịnh nhìn hắn, hỏi, cứ như vậy giết hắn, có thể ăn nói với triều đình sao? Để bọn họ đi chết đi. Bị Lão Trịnh nắm cổ tay phải, hai mắt Đường Ninh đỏ lầm. Gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, tay phải buông ra, Thượng Phương Bảo kiếm từ tay phải rơi xuống, hắn dùng tay trái cầm lấy, trong ánh lửa màu đỏ, đột nhiên xuất hiện một đạo ngân quang. Dừng tay. Ngươi dám. Bạch Cẩm và lão giả kia đồng thời gầm thét lên. Thế tử Kiềm Vương đã chạy ra mấy bước, bước chân chợt dừng lại, cúi đầu nhìn một nửa thân kiếm xuyên qua ngực, quay đầu nhìn Đường Ninh, nâng lên một cánh tay chỉ vào hắn, nhưng chỉ giơ lên một nửa đã ngã xuống đất. Công Tôn Ảnh nhìn Thế tử Kiềm Vương nằm trên mặt đất, đã không có âm thanh, cảm thấy tất cả đều trở lên khó tin. Kiềm Vương chết rồi, Thế tử cũng đã chết, không còn người nào tranh đế vị cùng Ngô Vương. Đây vốn là chuyện mà bà ta có nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Nhưng thi thể Thế tử Kiềm Vương nằm ở chỗ này, mà bà ta lại không cảm nhận được một chút vui sướng nào, trong lòng ngược lại có chút sợ hãi. Bà ta ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một chút, nhìn không được lại lui ra phía sau hai bước. Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn phía trước, nhìn mũi kiếm từ ngực Thế tử Kiềm Vương xuyên qua, vẫn còn mang máu, bỗng nhiên cảm giác được trong lòng vắng vẻ. Tín niệm và kiên trì vài chục năm lại ầm ầm sụp đổ trong thời khắc này. Kiềm Vương chết bệnh, Thế tử bỏ mình, ý nghĩa tồn tại ở thiên nhiên cư, những chuyện bà ta thiết kế ở Giang Nam, và tất cả vất vả cùng cố gắng mười mấy năm qua, đều thành nước chảy về biển đông. Kỳ quái là khi bà ta nhìn về phía Đường Ninh, nhưng trong lòng bà ta lại không có bao nhiêu hận ý, lúc này trong lòng bà ta không khỏi hiện ra một khuôn mặt tươi cười khác. Đủ loại cảm xúc phức tạp bao trọn lấy bà ta. Khiến bà ta kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Thế tử! Ngươi đáng chết a! Lão giả kia hai mắt trợn lên, nhặt lên một thanh trường đao từ dưới đất. Bay thẳng về phía Đường Ninh, Trần Chu nhìn lão ta một cái, phất phất tay, hơn 10 mũi tên từ phía sau hắn bắn ra, bắn lão giả kia thành con nhím. Đi! Nam tử trung niên kia nắm lấy bả vai Bạch Cẩm, kéo bà ta lên ngựa, mau chóng chạy ra ngoài cửa thành. Lão Trịnh nhìn thoáng qua, nhưng không có động tác gì, một tướng lĩnh quân coi giữ dẫn mấy trăm quân coi giữ đuổi theo. Đường Ninh đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy trong đầu như muốn nổ ra, nhưng tựa hồ chỉ có trống rỗng. Nén bi thương. Lão Trịnh thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người, không đành lòng lại nhìn. Nhường một chút, nhường một chút. Ngay lúc này, một giọng nói từ sau lưng của quân phòng giữ truyền đến. Lão Trịnh giật mình. Ánh mắt trông đi qua. Tô Mị từ trong quân coi giữ đi ra, chạy đến bên người Đường Ninh, lo lắng nhìn xem hắn, hỏi, ngươi thế nào, có bị thương hay không? Cả người Đường Ninh chấn động, chậm rãi quay đầu nhìn nàng, có chút khó có thể tin sờ lên mặt của nàng, mềm nhũn trơn bóng, xúc cảm vô cùng tốt. Tay của hắn di động xuống dưới, sờ lên bờ vai của nàng, sờ lên eo của nàng, sờ lên nàng. Tô Mị thấy hắn vô sự, kéo lấy tay của hắn, tức giận nói, sờ chỗ nào đấy? Đường Ninh ngạc nhiên nhìn nàng. Hỏi, ngươi không có việc gì? Ta có thể có chuyện gì? Tô Mị ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy trong mắt của hắn hình như có ánh nước, kinh ngạc nói, ngươi khóc. Chuyện này không quan trọng. Đường Ninh vội vàng lau mắt, nắm lấy bờ vai của nàng, hỏi, ngươi không phải trúng độc sao, trúng túy sinh mộng tử cái gì đó? Tô Mị liếc hắn một cái, hỏi, ta có ngu như vậy sao? Đường Ninh đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, xác nhận nàng không có việc gì mới rốt cục yên tâm. Lúc này hắn mới ý thức tới chuyện gì, nhìn Thế tử Kiềm Vương nằm chết trên mặt đất, khàn khàn nói, con mẹ nó ngươi. Có bệnh à? Công Tôn Ảnh kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn Tô Mị, cũng cảm thấy khó có thể tin. Lão Trịnh có chút đau lòng lau sạch đau mổ heo của mình, nhìn Thế tử Kiềm Vương nằm dưới đất, lắc đầu nói, nghiệp chướng a. Cuối cùng Tô Mị đã chú ý tới Thế tử Kiềm Vương nằm trên đất, kinh hãi nói, Thế tử chết. Nàng đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thế tử chết như thế nào, sư phụ ta đâu? Đường Ninh mím môi, nói ra, vừa rồi xảy ra một hiểu lầm. Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó Thế tử chết. Đã trải qua quá trình cảm xúc thay đổi rất nhanh. Trong lòng Đường Ninh phức tạp khó tả. Cần yên lặng một chút, Tô Mị đang muốn mở miệng hỏi lại bị hắn đưa tay chặn miệng. Đường Ninh mệt mỏi lắc đầu, nói ra, có chuyện gì, trở về rồi hãy nói. Hắn xoay người, phất phất tay, nói ra, hồi Tiêu phủ. Trần Chu rút thượng phương bảo kiếm trên thi thể Thế tử Kiềm Vương, gọi người mang thi thể hắn về, đến khi đi trở về, bước nhanh đi đến bên người Tô Mị, nói ra, khi nãy Tô cô nương không nhìn thấy, khi đại nhân nghe được Tô cô nương xảy ra chuyện, mắt đại nhân đỏ ngầu. Tô Mị nhìn hắn, hỏi, xảy ra chuyện gì? Trần Chu hắn giọng một cái. Nói ra, cô nương có chuyện không biết, chuyện là như thế này. Chương 605, hai lựa chọn tối nay hành động mặc dù xảy ra chút chuyện không quá vui sướng, nhưng tổng thể vẫn được tính là thành công. Loạn đảng Giang Nam, chỉ hai tên chạy trốn, trùng thổ phỉ là Thế tử Kiềm Vương bị thượng phương bảo kiếm chém chết, tất cả những kẻ thuộc loạn đảng còn lại, đều chết trong loạn tiễn. Một số quân coi giữ ở cửa thành Nam bị trúng độc, Đường Ninh để Công Tôn Ảnh về trước để điều phối giải dược, chính mình dẫn người đi Tiêu gia. Nơi đó còn có một số chuyện chờ về xử lý. Tiêu phủ lúc này đã là hoàn toàn đại loạn. Dưới dẫn dắt của tứ đại gia tộc, thân hào nông thôn gia tộc quyền thế ở Nhuận Châu chỉ biết là Giang Nam phải đoàn kết lại mới có thể cùng điều kiện triều đình bàn, nhưng họ không ngờ được Tiêu gia cùng tứ đại gia tộc căn bản không có dự định bàn bạc với triều đình, bọn hắn chỉ muốn tạo phản. Tạo phản đấy, tội lớn nhất trên đời này cũng chỉ như vậy thôi, một người tạo phản, giết cả cửu tộc. Tiêu phủ mưu phản, tất cả mọi người tối nay ở Tiêu phủ đều hết đường chối cãi. Dưới sự sợ hãi, cũng có người kêu rên khóc lóc đau khổ, cũng có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, càng nhiều người mặt xám như tro. Như cha mẹ chết. Đường Ninh đi đến cửa Tiêu phủ đã nghe được bên trong truyền đến từng tiếng kêu trời trách đất. Lưu Đồng đứng tại cửa ra vào chờ đợi, thấy hắn tới thì lập tức đi lên trước, nói ra, đại nhân, hạ nhân và tân khách ở Tiêu phủ. Chúng ta đều đã khống chế được, còn bắt được 10 người thảo nguyên trong Tiêu phủ, kỳ quái là, một người Tây vực cũng không nhìn thấy. Lần này Thế tử Kiềm Vương tạo phản, cũng bởi vì có thảo nguyên và Tây vực ở sau lưng, hai nhóm người này tự nhiên được tính là đồng đảng của hắn. Chỉ bắt được người thảo nguyên còn chưa đủ. Đường Ninh nhìn hắn, phân phó nói, Nhuận Châu có 4 cửa thành đã tạm thời đóng lại, sáng sớm ngày mai, toàn thành lùng bắt loạn đảng Tây vực. Rõ. Lưu Đồng lớn tiếng đáp lời rồi lập tức xuống dưới an bài. Đường Ninh đi vào Tiêu phủ, vừa bước đến trong đường, nhìn thấy một đám người bị trói, có khoảng mấy chục đến hơn 100 người. Bao gồm gia chủ của tứ đại gia tộc, thân hào nông thôn gia tộc quyền thế ở Nhuận Châu, tất cả kẻ có tiền đều ở nơi này, Đường Ninh nhìn thấy không phải đầu người trong phòng, mà là bạc trắng bóng. Đại nhân, oan uổng quá. Chúng ta vô tội. Chúng ta cũng không biết gì. Đại nhân, tiểu nhân không biết Tiêu gia muốn tạo phản, tiểu nhân nguyện ý hiến tất cả gia tài, cầu xin đại nhân bỏ qua cho già trẻ một nhà tiểu nhân. Thân hào nông thôn ở Nhuận Châu khóc ròng ròng, lớn tiếng cầu xin tha thứ, chuyện cho tới bây giờ, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất, mặt mũi tôn nghiêm cái gì đó, tất cả đều bị bọn hắn ném lên 9 tầng mây. Đường Ninh khẽ vung tay, đám người lập tức im lặng. Hắn nhìn những người này, lắc đầu nói ra, bản quan biết. Các ngươi cũng bị tặc nhân che đậy, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mưu phản tạo phản. Không phân chính và phụ, đều là tội lớn tru di cửu tộc. Đại nhân tha mạng. Đại nhân, tiểu nhân dưới có tiểu nhi 8 tuổi, trên có lão mẫu 80, cầu xin đại nhân cho bọn hắn một con đường sống. Đại nhân, cứu chúng ta đi. Nghe được 3 chữ tru cửu tộc, đám người giữa sân đã hoàn toàn kinh sợ, lập tức than thở khóc lóc. Đường Ninh nhìn mà thấy không đành lòng. Mọi người yên lặng một chút. Đường Ninh nhìn bọn hắn, một lần nữa vươn tay, nói ra, luật pháp xâm nghiêm, nhưng cũng phải nói tới tình lý, theo bản quan nhìn, các ngươi cũng chỉ bị Tiêu gia che mắt, tội không đáng chết. Càng không đến mức tru đi cửu tộc. Đường Ninh còn chưa nói dứt lời, đám người đã lại xôn xao. Đại nhân anh minh. Thanh thiên đại lão gia. Cầu xin đại nhân làm chủ cho chúng ta. Đường Ninh nghe đám người không ngừng ríu rít mang ơn, chỉ có thể một lần nữa giơ tay duy trì trật tự, đợi đám người an tĩnh lại mới mở miệng nói, lần này hồi kinh, bản quan sẽ cố gắng nói rõ với triều đình, với bệ hạ, miễn trừ tội chết của các ngươi, nhưng tạo phản vốn là tội lớn gặp xá không tha, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, các ngươi cũng phải để triều đình, để bệ hạ nhìn thấy thành ý các ngươi. thành ý. Trong đám người, có người nghĩ một chút, trên mặt hiện lên vẻ hiểu ra, lập tức nói, nghe nói chiến sự Tây Bắc nguy ngại, Thảo Dân nguyện ý quyên ra một nửa gia tài, gấp rút tiếp viện triều đình, đẩy lùi Man Di Tây Bắc. Quyên ra một nửa gia tài, đối bọn hắn không khác gì cắt thịt, nhưng cắt thịt có đau, cũng tốt hơn là cắt đầu. Ở đây đều là thương nhân, không có người nào không tính được lời lãi trong vụ làm ăn này. Người kia mở miệng xong, gần như chỉ là trong nháy mắt, đã có hơn 10 người tiếp tục mở miệng. Đại nhân, Thảo Dân cũng nguyện quyên ra một nửa gia tài. Thảo Dân cũng thế. Quốc nạn vào đầu, thân là bách tính Trần Quốc, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chúng ta đều nguyện góp một phần lực để đuổi đánh đám Man Di, mong đại nhân cho phép. Đám người từ lúc bắt đầu thì sợ hãi kêu than, bây giờ lại biến thành lòng đầy căm phẫn, Đường Ninh cũng bị trái tim yêu nước của bọn hắn làm cho cảm động, nói ra, thành ý của các ngươi, bản quan nhất định giúp các ngươi chuyển đạt, nguyện góp một phần lực vì triều đình thì đi bên phải đăng ký, không muốn thì ở bên trái chờ. Ta đăng ký, chớ đẩy, ngươi dẫm vào chân ta. Từng người đi đến, tất cả mọi người đều có cơ hội. Đường Ninh vừa dứt lời, đám người đã tranh nhau chen về phía bên phải y, không có người nào tiến về bên trái. Đồng ý góp một phần lực vì triều đình tới bên phải đăng ký, không muốn thì ở bên trái chờ lấy, chờ cái gì, chờ chết sao? Không có người nào muốn chờ chết, bầu không khí buồn rầu trong đường lập tức thay đổi, những thân hào giang nam này quyên bạc đến mức hồng quang đầy mặt, giống như làm ăn kiếm bộn rồi vậy, từng người đều tranh cướp xếp hàng, sợ bị người khác cướp mất vị trí. Đường Ninh xuyên qua tiền đường, đi vào một căn phòng phía sau. Ở gian phòng này chỉ có 4 người. Thân phận tứ đại gia chủ khác biệt, không ở cùng một chỗ với những tiểu thương nhân kia, có được một gian phòng độc lập. Tô Triết ngẩng đầu nhìn một cái, ông ta đã từng nhìn chân dung Đường Ninh, chỉ khẽ liếc mắt đã nhận ra hắn, ông ta đột nhiên đứng lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn, cắn răng nói, họ Đường kia, ngươi thật ác độc a. Ta thật hối hận, vì sao không sớm động thủ diệt trừ ngươi. Đến tận lúc này, ông ta mới hiểu được vì cái gì những người kia đi Tô gia hai lần thì chưa từng tới nữa. Hắn đã sớm biết Tiêu gia muốn phản, cũng đã sớm làm xong chuẩn bị, hắn làm như thế. Là muốn bức Tô gia làm phản, là muốn dùng tội danh mưu phản, tru toàn tộc Tô gia. Tội mưu phản sẽ gây họa tới cửu tộc A, không chỉ mấy trăm nhân khẩu Tô gia, một khi tội danh Tô gia mưu phản được chứng thực, cho dù là Đường gia ở kinh sư phía xa cũng sẽ có một bộ phận bị liên lụy. Tô gia gia chủ giống như là bị kéo ra linh hồn vậy, ông ta nhìn qua Đường Ninh, chán nản nói, ngươi thắng, hy vọng ngày sau, đến mỗi đêm ngươi đều có thể mơ tới mấy trăm vong hồn Tô gia, mơ tới bọn hắn muốn lấy mạng ngươi. Gia chủ tứ đại gia tộc đến cùng không phải thường nhân, cũng không hề khóc lóc van xin như những người ở phía ngoài. Giống như đã triệt để từ bỏ, một câu cũng không muốn nhiều lời. Đương nhiên, gia chủ Bạch gia tuyệt vọng chỉ là diễn xuất. Kỹ xảo của ông ta đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nếu như không phải trước đó Đường Ninh hiểu rõ tình hình, thậm chí cũng không phân biệt ra được tới. Hắn không tính toán để Bạch gia bại lộ, giang nam sau này còn cần bọn hắn hòa mình cùng các đại tộc khác, không có người nào thích hòa mình cùng chó săn triều đình. Thái độ của Đường Ninh đối với bọn họ không khách khí giống bên ngoài, đi thẳng vào vấn đề nói ra, trước mặt các ngươi có hai con đường. Mưu phản bị bắt rồi tru cửu tộc, hay quyên ra một nửa gia tài bảo đảm bình an, tự chọn đi. Tứ đại gia chủ đồng thời ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn qua hắn. Gia chủ Tống gia đứng lên, giống như là người sắp chết đuối bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, hỏi, Tống gia có thể miễn tội mưu phản. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi không tin ta? Tin, đương nhiên tin. Gia chủ Tống gia liên tục gật đầu, nếu Tống gia bị xác định là mưu phản, không chỉ bị tru diệt cửu tộc, toàn bộ gia sản cũng bị kê biên tài sản, hiện tại chỉ cần quyên ra một nửa là có thể miễn tội mưu phản. Ông ta không tin cũng phải tin, bởi vì đây là hy vọng cuối cùng. Ông ta nhìn Đường Ninh, nói ra, Tống gia nguyện ý quyên ra một nửa gia sản. Bạch gia cũng nguyện ý. Thẩm gia cũng nguyện ý. Gia chủ Tống gia vừa mở miệng, hai nhà Bạch Thẩm cũng lập tức mở miệng, Tô Triết mím môi, sắc mặt phức tạp nhìn Đường Ninh một chút, lẩm bẩm nói. Tô gia cũng đồng ý. Đường Ninh nhìn ông ta, lạnh nhạt nói, Tô gia chính là một trong chủ mưu, quyên chính thành đi. Quyên ra chính thành gia tài, Tô gia lập tức sẽ trở thành nhị lưu gia tộc ở Giang Nam, trong thời gian ngắn, cũng không còn cách nào khôi phục lại vẻ huy hoàng ngày xưa. Nhưng so sánh với chuyện có thể giữ được tính mệnh toàn tộc, cũng coi như không là cái gì. Tô Triết nhắm mắt lại, thở sâu, khó nhọc nói, Tô gia, tuân mệnh. Giải quyết chuyện của những gia tộc này xong, Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra, gia những năm này, các gia tộc quyền thế ở Giang Nam đã kiếm được không ít từ trong tay triều đình, lần này sợ là sẽ khiến bọn hắn phải phun ra toàn bộ những thứ lúc trước đã ăn vào. Trần. Hắn đang muốn phân phó Trần Chu, ngày mai phỉa phái người đi tới các nhà thu bạc, nhìn chung quanh một chút, kinh ngạc nói, tiểu tử này, chạy đi đâu? Tiêu phủ. Tiểu viện Tô Mị. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đại nhân gào một tiếng, để bọn họ đi chết, sau đó buông tay phải, tay trái tiếp kiếm, một kiếm đâm ra, trong đêm tối xẹt qua một đạo ngân quang, thượng phương bảo kiếm xuyên qua ngực thế tử Kiền Vương, mọi chuyện chính là như vậy. Trần Chu nhìn Tô Mị, nói ra, đại nhân biết cô nương xảy ra chuyện, giống như là đánh mất lý trí vậy, ánh mắt cực kỳ đáng sợ, bất kỳ người nào khuyên can đều không nghe, cũng mặc kệ triều đình có thể truy cứu trách nhiệm hay không. Thuộc hạ cảm thấy, dù khi đó ngăn ở trước mặt chính là thần Phật trên trời. Sợ là cũng ngăn không được đại nhân. Tô Mị nghe Trần Chu kể lại, mặt lộ vẻ khẩn trương, bàn tay nhỏ trong tay áo nắm chặt, trong đôi mắt sáng rỡ nhộn nhạo tinh quang. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 606, ta đẹp không? Xử lý xong thân hào nông thôn và tứ đại gia tộc ở Nhuận Châu, Đường Ninh vốn muốn đi chào Tô Mị một tiếng rồi trở về, nhưng lại bị Công Tôn Ảnh báo là trong đồ ăn tối nay của những thân hào nông thôn này bị người bỏ thêm trứng trùng. Trứng trùng tự nhiên là do cổ trùng sinh ra, lúc ăn vào thì mắt thường khó phân biệt, một khi tiến vào trong cơ thể con người, trong thời gian ngắn nhất chúng sẽ ấp trứng, hấp thu chất dinh dưỡng của ký chủ, nhanh chóng trưởng thành, nửa tháng sau là có thể thành thục rồi. Nơi có chèn ép thì sẽ có phản kháng, loài người giống Kiền Vương Thế Tử luôn nghi thần nghi quỷ này. Không hiểu được cách thu mua lòng người, chỉ hiểu được dùng cổ trùng người khống chế, nhất định không làm được việc đại sự. Những thân hào nông thôn kia nghe Công Tôn Ảnh nói xong, sắc mặt đám người lập tức trắng bệch, móc cổ họng của mình nôn khan, nhưng không hề nôn ra được cái gì. Đại nhân cứu mạng a! Đại nhân cứu chúng ta! Thấy bọn hắn vừa dùng tay móc yết hầu lại muốn ôm bắp đùi của hắn, Đường Ninh vội vàng tránh ra, nhìn Công Tôn Ảnh, nói ra, có thể giải thì giúp bọn hắn giải đi. Nói rồi hắn vội vã rời đi, không cho những người kia cơ hội tiếp tục dây dưa. Đám người Kiềm Vương Thế Tử là kẻ cầm đầu làm loạn Giang Nam, tam đại gia tộc mặc dù bị hắn mời chào, nhưng còn chưa kịp làm ra chuyện gì, những thân hào nông thôn này lại càng mơ mơ màng màng, không cần liên tục trừng phạt. Sau khi Tô gia trải qua chuyện lần này đã hoàn toàn bị phế, hai đại gia tộc khác cũng đại thương nguyên khí, ít nhất là vài chục năm nữa cũng không thể khôi phục, quan phủ địa phương bị áp lực, ít nhất Giang Nam cũng có vài chục năm an ổn. Đến tận đây, nhiệm vụ chuyến này của hắn đã kết thúc mỹ mãn. Tâm tình tối nay có thể nói là biến đổi bất ngờ, từ đỉnh núi đến đáy cốc lại trở về đỉnh núi. Thay đổi rất nhanh lại nổi lên, đến bây giờ mới ổn định lại. Hắn cần tìm một chỗ để yên tĩnh. Trong phòng, Đường Ninh đi tới, Tô Mị đang ngồi ở trước giường ngẩn người. Tối nay tiêu phủ xảy ra quá nhiều chuyện, Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ban đêm muốn cùng ta đi về dịch trạm hay không? Tô Mị nhìn hắn, vui vẻ cười một tiếng, không trả lời, chỉ là quay đầu ra hiệu vị trí bên cạnh nàng, nói ra, ngồi. Đường Ninh đứng trong phòng, nhưng không lập tức đi qua. Tô Mị tối nay có chút kỳ quái, vô cùng khác ấn tượng của Đường Ninh. Tô Mị lườm hắn một cái, hỏi, thế nào, sợ ta ăn ngươi sao? Nói đến nước này. Đường Ninh không thể tiếp tục đứng ở chỗ này, hắn đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh nàng. Tô Mị quay đầu nhìn hắn, hỏi, ngồi xa như vậy làm gì, ngồi gần một chút. Nói ra cũng thấy kỳ quái, ngày bình thường hai người ngủ trên một cái giường, khi khoảng cách tiếp xúc là không, Đường Ninh cũng không thấy gì. Giờ phút này chỉ sánh vai ngồi mà hắn lại cảm thấy bầu không khí có chút mập mờ. Hắn ho nhẹ một tiếng, đứng người lên, nói ra, không có chuyện gì thì ta đi về trước, bận rộn một đêm, về sớm tắm nước nóng. Vừa rồi dùng kiếm đâm Kiềm Vương Thế Tử, cả người hắn đều bị cảm xúc tức giận chi phối. Cũng không có cảm giác gì, giờ phút này chỉ thấy buồn nôn, chỉ muốn thoải mái tắm nước nóng, thay hết quần áo trên người một lần. Tô Mị nhìn xem hắn nói, ta để Tiểu Liên chuẩn bị nước nóng, thời gian còn sớm, không bằng tắm ở chỗ này đi. Đường Ninh càng phát hiện ra bầu không khí không đúng, nói ra, nấu nước quá phiền phức, vẫn không cần làm phiền Tiểu Liên. Vừa dứt lời, ngoài cửa đã có người gõ cửa một cái, một nha hoàn đi tới, nói ra, cô nương, nước nóng đã chuẩn bị xong. Đường Ninh ngồi trong thùng tắm, hơi nước trong phòng bay lên mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng thứ gì cả. Nằm trong bồn tắm không có Tình Nhi ở bên cạnh phục vụ, luôn cảm thấy thiếu thiếu, sau khi ý thức được chính mình lại có ý nghĩ thế này, Đường Ninh thầm khiển trách chính mình ở trong lòng, mới đến thế giới này mấy năm, hắn đã hoàn toàn sa đọa trong dụ hoặc của chủ nghĩa phong kiến. Sau tối nay, chuyện ở Giang Nam hẳn là có thể kết thúc, chuyến này xảy ra không ít chuyện, rất nhiều khó khăn trắc trở, cũng may kết cục khá viên mãn, cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục đã có thể buông lỏng. Gần như mỗi tối hắn đều sẽ tắm rửa, hôm nay cũng chỉ muốn ngâm một chút, rửa đi suối quẩy trên người. Chờ đến khi nhiệt độ nước thùng tắm hạ xuống, hắn dự định đi ra. Chỉ là hắn vừa mới vịn thùng tắm đứng lên, ở cửa ra vào đã truyền đến tiếng vang, Đường Ninh đành phải ngồi trở xuống. Tô Mị mang theo một thùng gỗ đi tới, hỏi, nước lạnh đi. Đường Ninh ôm lấy bộ vị quan trọng của mình, nói ra, ta đã tắm sạch, không cần lại thêm nước. Tô Mị tự mình thêm nước vào trong thùng tắm, nói ra, nước nóng đã nấu rồi, không bằng tắm thêm một hồi đi. Nàng vừa thêm nước, vừa thuận miệng hỏi, tại sao muốn giết thế tử, đây là lần thứ nhất ngươi giết người. Đường Ninh hỏi, hắn mưu phản. Không nên giết sao? Nói thật ra, nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng Đường Ninh lại có một chút cảm xúc hiện ra, dùng khăn mặt che lại bộ vị quan trọng, vuốt vuốt mi tâm, nói ra, hắn nói ngươi trúng độc không thể giải, xúc động nhất thời. Tô Mị không tiếp tục hỏi, đi đến phía sau hắn, dùng hai tay của nàng thay tay Đường Ninh tay. Nàng vừa nhẹ nhàng giúp Đường Ninh xoa bóp, vừa nói, tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Đường Ninh hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng thế sao? Lần này ở phía sau hắn đã không truyền đến bất kỳ lời đáp lại nào, Đường Ninh nhắm mắt lại. Hưởng thụ nàng xoa bóp, tay của Tô Mị giống như là có ma lực, một lát sau, trong thân thể của hắn lại sinh ra một cảm giác ủ rũ khó mà ức chế. Tô Mị đứng sau lưng hắn, đôi tay mảnh khảnh chậm rãi động trên đầu hắn. Hơi nước trong phòng mông lung, tâm tư của nàng cũng có chút mông lung. Nàng cúi đầu nhìn Đường Ninh, giờ khắc này, sâu trong ký ức của nàng, tiểu cô nương bị phụ mẫu vứt bỏ, nhận mọi cực khổ, suýt nữa chết đói kia, thiếu nữ mỗi ngày đều phải luyện công phu 10 canh giờ, học không được cổ thuật thì nàng không được ăn cơm đi ngủ kia, hai nhân ảnh mười mấy năm qua vẫn luôn tồn tại trong nội tâm của nàng đều một đi không trở lại. Đường Ninh không biết hắn ngủ từ lúc nào, khi hắn tỉnh lại lần nữa đã thấy mình nằm ở trên giường. Khi mở mắt ra, Đường Ninh đã lập tức thanh tỉnh. Hắn đột nhiên ngồi dậy từ trên giường. Phát hiện hắn đã mặc vào quần áo, chỉ thiếu một kiện áo choàng, rõ ràng khi nãy hắn còn không mảnh vải che thân nằm trong thùng tắm. Tâm tình thay đổi rất nhanh không tốt với thân thể. Tô Mị giúp hắn rót chén nước, từ bên cạnh đi tới, nói ra, cho nên ta để cho ngươi ngủ một hồi. Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, nói ra, y phục của ta. Tô Mị phất phất tay, nói ra, người một nhà. Không cần cảm ơn. Ta. Cuối cùng Đường Ninh vẫn không chủ động hỏi, bởi vì Tô Mị đã cho hắn đáp án. Ngoài trừ Tiểu Như Tiểu Ý, ngay cả tam phu nhân Đường Yêu Yêu mà hắn đều không thẳng thắn gặp nhau, nhưng dường như Tô Mị không có chút nào để ý tới chuyện này. Theo Đường Ninh biết, nàng vẫn là một hoàng hoa khuê nữ, chẳng lẽ nàng thực sự coi mình là tỷ tỷ của hắn rồi? Đường Ninh đứng lên, nói ra, thời gian không còn sớm, ta trở về. Trước khi đi, không muốn xem ta nhảy một bài sao? Tô Mị nhìn hắn, hỏi, ngươi đã đề cập qua thật nhiều lần. Đường Ninh dừng bước chân, quay đầu lại. Sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nhìn cũng được. Người người trong kinh đều biết Tô Mị Tô cô nương giỏi ca múa, Đường Ninh chỉ từng nghe nàng thổi tiêu, nhưng chưa từng thấy nàng khiêu vũ, nàng nhiều lần dùng một lý do để cự tuyệt Đường Ninh, nàng chỉ nhảy cho phu quân tương lai nhìn. Mấy lần như thế, Đường Ninh đều không nhắc lại chuyện này. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, chẳng lẽ quy củ của nàng sửa lại? Tô Mị đóng cửa phòng, quay người nhìn qua hắn, dáng người nhanh nhẹn mà lên. Phiêu nhiên chuyển toàn hồi tuyết khinh, yên nhiên túng tống du long kinh. Tiểu thùy thủ hậu liễu vô lực. Tà duệ cư thì vân dục sinh. Liên quan tới vũ đạo nữ tử, Bạch Cư Dị miêu tả trong Nghê Thường Vũ Y Vũ Ca như thế. Nhưng nhìn lấy dáng múa uyển chuyển của Tô Mị, trong đầu Đường Ninh hiển hiện lại là Thanh Bình Điều của Lý Bạch. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hà phung. Tô Mị đẹp là chuyện không thể nghi ngờ, dù là nam hay nữ, chỉ cần là người có thẩm mỹ bình thường đều sẽ không phủ nhận vẻ đẹp của nàng, mà ở trong mắt Đường Ninh, nàng đẹp vô bờ bến, mỗi khi hắn nghĩ rằng mình đã thấy được dáng vẻ đẹp nhất của nàng thì rất nhanh lại bị nàng đổi mới nhận biết. Hắn nhìn Tô Mị múa, một lúc sau, thân thể bỗng nhiên chấn động, há to miệng, nhưng không nói ra lời. Không chỉ bởi vì bị dáng múa tuyệt mỹ làm cho rung động, mà còn bởi vì theo mỗi một động tác của nàng, trên người nàng lại có một kiện quần áo nhẹ nhàng rơi xuống. Khi một kiện quần áo cuối cùng trên người rơi xuống, nàng chạy tới trước người Đường Ninh, đỏ mặt nhìn hắn, hỏi, ta đẹp không? Chương 607, gọi tỷ tỷ vừa rồi rõ ràng Đường Ninh đã uống nước, nhưng khi Tô Mị không mảnh vải đứng trước mặt hắn, hắn vẫn thấy có chút khát nước. Trên mặt đất là từng món quần áo, cái yếm, quần lót, trước mặt là dương chi bạch ngọc thổi qua liền vỡ, thân thể của nàng như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không một tì vết, khiến người ta không dám nổi mảy may tâm tư nào. Đường Ninh không thể phủ nhận, có một chớp mắt, đáy lòng của hắn khó mà kiềm chế đã tuôn ra một loại xúc động nguyên thủy, đây là bản năng nam nhân, khi một vị mỹ nhân tuyệt thế trần trụi đứng ở trước mắt. Có ai không muốn lập tức ôm nàng vào trong ngực rồi thương tiếc một phen? Nhưng trong mắt Tô Mị, hắn lại thấy được một chút cảm xúc hắn chưa từng thấy qua. Hắn cúi đầu xuống, yên lặng nhặt váy dài của nàng từ dưới đất lên, phủi đi bụi đất phía trên, nhẹ nhàng choạng trên vai của nàng, nói khẽ, trong đêm lạnh, cẩn thận đừng cảm lạnh. Nụ cười trên mặt Tô Mị càng sâu, nhìn hắn, hỏi, biết vì sao ta thích ngươi không? Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, cho tới bây giờ hắn đều không chân chính nhìn thấu Tô Mị, cũng khó có thể tưởng tượng, hai chữ ưa thích này sẽ được nói ra từ trong miệng của nàng. Tô Mị nhìn hắn, nói ra, bọn hắn đều muốn cởi y phục của ta xuống, chỉ có ngươi biết quan tâm ta có thể cảm lạnh hay không, ngươi không giống với bọn hắn. Trước khi ta đến kinh sư đệ nhất mỹ nhân là một vị thanh quan nhân ở Lệ Nhân Các, sau khi ta đến, nàng đã lập gia đình. Khóe miệng Tô Mị cong lên, nói ra, nàng nói cho ta, trên đời này, người muốn cởi quần áo của chúng ta có rất nhiều, người nào muốn mặc quần áo cho chúng ta lại không có mấy người, nếu như gặp được, có thể gả thì gả đi. Đường Ninh càng căng thẳng, kinh sư đệ nhất mỹ nhân đột nhiên thổ lộ, mà còn trong cảnh tượng hương diễm như thế. Làm nam nhân thì ai chịu nổi a? Các nàng đều nói ta là hồ mị tử câu dẫn nam nhân, là yêu tinh, là hòa thủy, những chuyện này ta đều không để ý, bởi vì ta biết, thân thể của ta là trong sạch, sạch sẽ, không để cho bất kỳ người đàn ông nào chạm qua. Tô Mị khẽ ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của hắn, hỏi, hiện tại ta tặng nó cho ngươi, ngươi thích không? Bờ môi Đường Ninh khẽ nhếch, còn chưa kịp nói ra một chữ, Tô Mị bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng che trên bờ môi của hắn. Nàng cười nhìn Đường Ninh, nói ra, không cần nói, ánh mắt của ngươi đã nói cho ta biết. Đèn đuốc trong căn phòng chẳng biết tắt từ bao giờ. Trăng tròn trên trời trong sáng, ánh trăng chiếu trên nóc nhà, ngôi sao nháy nháy, giống như trong bầu trời đêm có thêm rất nhiều con mắt, không biết từ chỗ nào bay tới một đám mây, che khuất ngôi sao, cũng che khuất mặt trăng. Khi Đường Ninh mở mắt ra, Tô Mị đang nằm nhọại trên ngực của hắn, không nháy mắt nhìn hắn. Mới sáng ra đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy kỳ thật có chút đáng sợ, nhưng lúc này Đường Ninh lại không có cảm giác như vậy. Trong phòng tràn ngập một loại hương vị mập mờ, bọn hắn cùng ngủ trên một cái giường lâu như vậy, đêm qua lần thứ nhất đã làm chuyện nên làm trên giường. Cái gì mà chị nuôi em gái nuôi, kết cục sau cùng quả nhiên đều là giống nhau. Tô Mị gối lên lồng ngực của hắn, nói ra, về sau, ngươi chính là người của ta. Đường Ninh ôm nàng, hỏi, không phải thuốc của ngươi sao? Tô Mị nhìn ánh mắt của hắn, nói ra, không phải thuốc, là mệnh. Hậu quả của chuyện kích động sáng sớm chính là hai người lại dậy trễ, Đường Ninh rời giường rửa mặt xong rồi tiến vào, trên ga giường đã thiếu mất một mảnh. Tô Mị cắt mảnh kia rồi thu lại, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh nói, hồ ly tinh thì hồ ly tinh, đời này ta nhất định câu dẫn ngươi. Hồ ly tinh thì hồ ly tinh đi. Trong nhà đã có một yêu tinh, lại có thêm một con hồ ly tinh, sẽ chỉ thêm náo nhiệt một chút. Trước khi đến Giang Nam, hắn nghĩ rằng lần này bên ngoài là khảo khóa, nhiệm vụ vụn trộm là sửa lại án xử sai, hắn nghĩ rằng thu hoạch lớn nhất khi đến Giang Nam là đoạt lại mấy ngàn vạn lượng bạch ngân kia vì quốc khố, hiện tại xem ra, thu hoạch lớn nhất của hắn là có được tứ phu nhân. Sáng sớm cùng Tô Mị trở lại dịch trạm, Đường Ninh vẫn thấy như mình đang nằm mộng. Đến khi đứng ở cửa phòng, mộng lại tỉnh. Ngoài cửa phòng là mộng đẹp, trong cửa phòng là ác mộng. Tô Mị nhìn hắn một chút. Nói ra, ngươi đi vào trước đi. Đêm qua nàng lớn mật như thế, bây giờ rõ ràng lại có chút lo lắng, Đường Ninh nắm tay của nàng, nói ra, đi vào chung đi. Đường Ninh đẩy cửa đi vào, đầu tiên nhìn tới phía chiếc giường. Trên giường không có người, chăn mền cũng xếp gọn chỉnh tề, chứng tỏ đêm qua Đường Yêu Yêu không ngủ trên giường. Sở dĩ thu được kết luận này là vì nàng không dậy sớm được, mà chuyện gấp chăn này vẫn luôn do Tú Nhi làm. Hắn nhìn về phía bên cạnh bàn, mới phát hiện một bóng người gục xuống bàn, đang ngủ say. Dường như là bởi vì nằm sắp ngủ không thoải mái, lông mày của nàng có chút nhíu lên. Đường Ninh đi đến bên giường, trải rộng chăn mền ra, sau đó ôm ngang nàng đứng lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Giúp nàng đắp chăn xong, Đường Yêu Yêu vuốt vuốt đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lẩm bẩm nói, ngươi trở về. Nhìn thấy Tô Mị đứng bên giường lúc, nàng lập tức bật dậy từ trên giường, hỏi, sao ngươi cũng quay về rồi? Sau đó nàng mới ý thức tới có chỗ nào không đúng, trong phòng rất sáng, lúc này hiển nhiên đã là ban ngày. Nàng nhìn Tô Mị, lại nhìn Đường Ninh, khó có thể tin nói, ngươi, các ngươi, đêm qua. Giống như nghĩ tới điều gì, nàng nắm cánh tay Tô Mị, kéo ống tay áo lên. Trên cánh tay của nàng, mấy ngày trước còn có một điểm chu sa, hiện tại đã không có ở đây. Tô Mị nhìn Đường Yêu Yêu, nói ra, tham kiến tỷ tỷ. Ngươi đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta không phải tỷ tỷ của ngươi. Đường Yêu Yêu tức giận nhảy xuống từ trên giường, chỉ vào Đường Ninh, hỏi, đêm qua không phải ngươi nói đi xử lý chuyện, nàng là chuyện sao? Đường Ninh đang muốn mở miệng, Tô Mị duỗi ra ngón tay, điểm trên đầu vai của hắn. Giao cho ta đi. Nàng ôm lấy Đường Ninh, đặt hắn trên băng ghế đá trong viện, lúc này mới lại đi vào gian phòng, đóng cửa phòng, nhìn Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu bày ra tư thế phòng ngự. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Nàng bị chọc tức kỳ thật không phải chuyện xảy ra tối hôm qua, khi ở Kinh Sư, nàng đã biết chuyện này sớm muộn đều sẽ xảy ra, nàng bị chọc tức là Tô Mị dám vượt trước, cứ tính toán như thế, về sau ai là tam phu nhân, ai là tứ phu nhân. Càng đáng giận hơn chính là, luận về võ công thân thủ, nàng cũng kém xa Tô Mị, cứ như vậy, về sau chẳng phải là nàng vĩnh viễn sẽ bị nàng ấy đè dưới thân. Tô Mị nhìn nàng, cười nói ra, ngươi không phải rất muốn biết đáp án vấn đề kia sao, hiện tại ta có thể nói cho ngươi. Đường Yêu Yêu hồ nghi nói, vấn đề gì? Tô Mị nhìn nàng. Nói ra, là ngươi. Đường Yêu Yêu giật mình, hỏi, cái gì là ta? Lần này Tô Mị không trả lời, ánh mắt nhìn ngực của nàng, Đường Yêu Yêu xấu hổ che chở ngực, cả giận nói, nhìn nơi nào đó. Tô Mị cười cười, nói ra, kỳ thật trước kia ta cũng giống như ngươi. Đường Yêu Yêu nhìn trước ngực Tô Mị một chút, lại cúi đầu nhìn chính mình một chút, mặc dù trong lòng hơi chua xót, nhưng vẫn lườm Tô Mị một chút, không tin nói, lừa gạt ai đấy. Không tin thì thôi. Tô Mị lắc đầu, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn biến thành giống như ta đấy, ta có biết được một loại bí thuật. Bí thuật hay không bí thuật cũng không quan trọng. Đường Yêu Yêu ho nhẹ một tiếng, nhìn nàng, nói ra, mặc dù ngươi tiến vào cửa chính, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là tứ phu nhân, Tiểu Như Tiểu Ý cùng ta, đều là tỷ tỷ của ngươi, ngươi có võ công cao cũng không thể bắt nạt các tỷ tỷ. Mùi mùi biết. Tô Mị nhu thuận nhẹ gật đầu, nói ra, vậy bí thuật này, sẽ làm lễ vật đưa cho tỷ tỷ. Đường Yêu Yêu không cự tuyệt, chính là chấp nhận, nàng lại nhìn Tô Mị một chút, hỏi, ngươi thật sự cũng giống như ta. Tô Mị nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, mười mấy năm trước, ta còn không bằng ngươi bây giờ đâu. Đường Ninh ngồi trong sân. Cả người không thể động, tất cả lực chú ý đều dồn vào trong phòng. Không biết qua bao lâu, cửa phòng mở ra, Tô Mị cùng Đường Yêu Yêu từ bên trong đi tới. Tô Mị đưa tay giải huyệt đạo của hắn, nhìn Đường Yêu Yêu một chút, nói ra, ta đã giải thích rõ ràng với nàng. Cái gì nàng không biết lớn nhỏ. Đường Yêu Yêu lườm Tô Mị một chút, nói ra, gọi tỷ tỷ. Chương 608, hay là cùng một chỗ chính đường Ninh cũng không ngờ được chuyện này lại dễ dàng giải quyết cứ như vậy. Đường Yêu Yêu không hề một khóc hai nháo ba treo cổ, càng không sử dụng bạo lực, không đến một khắc đồng hồ đã chấp nhận sự thật Tô Mị trở thành tứ phu nhân Đường gia. Không biết vừa rồi Tô Mị viết thứ gì cho nàng, tự nàng đóng chặt cửa phòng, một người trong phòng không biết làm gì, Đường Ninh nhìn Tô Mị, hỏi, nàng vừa nói gì với nàng ấy thế? Tô Mị thần bí cười nói, đó là bí mật. Đường Ninh đang muốn hỏi lại, Tô Mị đã đứng lên, phất phất tay, nói ra, ta đi vào giúp nàng. Hai nữ nhân thần thần bí bí ở trong phòng không biết đang chơi đùa trò gì, Đường Ninh ngồi ở trong viện, khóe miệng không nhịn được cong lên. Lão Trịnh cầm một cây đao mới, ngồi xổm trong viện mài đao, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hỏi, đã xong? Đường Ninh nhẹ gật đầu, đã xong. Lão Trịnh nhìn hắn, thưởng thức nói, ta quả nhiên là không nhìn lầm ngươi. Đường Ninh hỏi, nhìn lầm cái gì? Không có gì. Lão Trịnh lắc đầu, vừa mài đao, vừa nói ra, chật chật chật, trời sinh mị cốt, trong trăm vạn người mới gặp được một người, tiểu tử nhặt được món hời. Lão Trịnh dùng ánh mắt hoa nhài cắm bãi cước trâu này để nhìn Đường Ninh khiến trong lòng Đường Ninh rất không thoải mái. Trời sinh mị cốt thì làm sao, trời sinh mị cốt thì đêm qua cũng là nàng ấy thổ lộ trước, mặc dù nam nhân kinh sư muốn lấy nàng có thể xếp một vòng khắp kinh thành, nhưng nữ tử muốn gả cho hắn cũng không ít. Tam nguyên cập đệ, tuổi còn trẻ đã ngồi ở vị trí cao, quân chính hai đạo ăn sạch, cận thần của thiên tử, lại có thượng phương bảo kiếm trong tay, người trẻ tuổi ưu tú như vậy, vẫn không xứng được với nàng một đệ nhất mỹ nhân kinh sư sao? Nếu như không phải đánh không lại Lão Trịnh, Đường Ninh đã muốn xông lên cẩn thận tâm sự vấn đề này với Lão Trịnh. Lưu Đồng từ bên ngoài đi tới. Đi đến trước mặt Đường Ninh, có chút xấu hổ nói, đại nhân, một ngày trước những người Tây Vực kia đã rời khỏi Nhuận Châu, ta đã phái người đi thông báo tới các châu phủ ven đường, để bọn hắn lưu ý nhiều hơn. Người Tây Vực và Thảo Nguyên đang đợi Kiềm Vương Thế Tử thành công tạo phản, lại sớm rời đi, cũng không biết có phải là bọn hắn biết trước chuyện gì hay không. Thật ra Đường Ninh đã sớm cho người nhìn chằm chằm vào bọn hắn, nhưng cuối cùng vẫn để bọn hắn yên lặng không tiếng động chạy mất, nhưng người Tây Vực chạy thì chạy đi, chuyện ở Giang Nam đã xử lý xong. Chạy mất mấy người cũng không quan hệ. Bạch Cẩm và nam tử trung niên kia chạy trốn cũng không tìm được, Kiềm Vương Thế Tử đã chết, ngay cả một lý do để bọn hắn tạo phản cũng không có, thế nên cũng tùy bọn hắn đi thôi. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, trước tiên cứ mặc kệ những người Tây Vực kia, người dẫn người đi nhìn chằm chằm những thân hào nông thôn gia tộc quyền thế kia, chú ý chuyện quyên ngân. Vâng, đại nhân. Lưu Đồng chắp tay rồi lập tức đi xuống an bài. Sau khi Lưu Đồng đi, Trần Chu từ bên ngoài đi tới, nhìn hắn, báo cáo, đại nhân, đêm qua Công Tôn thủ lĩnh chưa trở về. Đường Ninh hỏi, những thân hào nông thôn kia đã giải độc chưa? Trần Chu nhẹ gật đầu, nói ra, đêm qua bà ta đã giải độc cho những thân hào nông thôn kia, sau đó mới rời đi Tiêu phủ, đến bây giờ cũng không xuất hiện, thuộc hạ theo bà ta một đoạn, đáng tiếc về sau lại mất dấu. Công Tôn Ảnh rời đi, cũng nằm trong dự liệu của Đường Ninh, lúc trước khi để bà ta cùng hắn rời kinh, Đường Ninh đã đoán được một ngày này. Với thực lực của bà ta, trừ phi để Lão Trịnh đi theo cả ngày, nếu không nếu bà ta muốn đi thì không ai có thể ngăn được. Trước đó bà ta không đi là bởi vì Kiềm Vương Thế Tử. Hiện tại Kiềm Vương Thế Tử chết rồi, kế hoạch phục quốc của phe Bạch Cẩm đã triệt để thất bại, bà ta cũng không cần thiết ở lại nơi này. Cùng trở lại kinh sư trở thành chim trong lòng của Trần Hoàng, bị ông ta nghiền ép giá trị thặng dư, chẳng bằng thừa cơ hội này chạy trốn, tiếp tục đại kế phục quốc của bà ta. Căn cơ của Công Tôn Ảnh không ở Trần Quốc, Đường Ninh cũng không cần lo lắng về sau bà ta sẽ gây ra chuyện gì ở Trần Quốc. Lần này đại sự của Kiềm Vương Thế Tử chưa thành, chỉ sợ Thảo Nguyên và Tây Vực cũng phải thay đổi kế hoạch, sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên, Đường Ninh nghĩ tới điều gì, nhìn Trần Chu, hỏi, ngươi theo dõi Công Tôn Ảnh làm gì? Trần Chu đàng hoàng nói, đêm qua thuộc hạ thấy bộ dạng bà ta khả nghi, nên đi theo một đoạn. Đường Ninh nhìn hắn, ánh mắt đầy hàm ý nói, chơi dây thừng và roi thì có thể, hơn nửa đêm, không có gì xấu hơn là theo dõi nữ tử. Nhất là tuổi trẻ. Đường Ninh cũng không muốn thủ hạ của hắn xuất hiện một kẻ đam mê bám đuôi, nhất là Trần Chu mà hắn thưởng thức nhất, hắn còn định sau khi trở về sẽ để cho hắn một vị trí lãng tướng đấy. Tất cả mọi chuyện ở Giang Nam đều đã kết thúc. Kinh sư vẫn chưa biết tin tức này, Đường Ninh vừa đi đến thư phòng, vừa nói, ta viết một phong thư, sai người dùng khoái mã đưa đi kinh sư. Mặc dù phản loạn đã được bình định, nhưng Đường Ninh đoán, bọn hắn còn phải ở lại Nhuận Châu gần nửa tháng nữa. Bao gồm cả tứ đại gia tộc, rất nhiều thân hào phú thương ở Nhuận Châu muốn quyên ra một nửa gia sản, triều đình lấy cửa hàng sản nghiệp của bọn hắn cũng vô dụng, Trần Hoàng cũng không thích những thứ này, ông ta chỉ thích bạc trắng bóng. Lần này lại xuất hiện vấn đề rồi. Gần như tất cả thương nhân đều sẽ không giữ nhiều bạch ngân trên tay. Ngân lượng bọn hắn có thể lấy ra cũng không nhiều, mà Đường Ninh đoán sơ qua, tứ đại gia tộc cộng với những gia tộc quyền thế này, gia sản cần quyên ra đến khi quy thành bạch ngân, giá trị sợ là phải từ 100 triệu lượng trở lên. Đừng nói Nhuận Châu, dù là quốc khố cũng không bỏ ra nổi nhiều bạch ngân như vậy, muốn thu hồi lại nhiều ngân lượng ở Nhuận Châu như vậy, hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Chuyện này thì có gì khó? Đường Yêu Yêu chẳng thèm ngó tới vấn đề này, nói ra, nhà chúng ta ở Giang Nam có tiền trang, cửa hàng của bọn họ, có thể thế chấp toàn bộ thành ngân phiếu. Trở lại kinh sư lại đổi thành hiện ngân là được. Đường Ninh kinh ngạc nói, nhà chúng ta có nhiều bạc như vậy sao? Theo hắn tính, xem như những người này lấy ra tất cả bạc, sợ là còn cần thế chấp khoảng 5.000 vạn lượng, mặc dù Đường Ninh không có nhận biết rõ ràng đối với tài lực nhà mình, nhưng cũng biết. Trong nhà lập tức không bỏ ra nổi 5.000 vạn lượng bạch ngân. Đường Yêu Yêu nói, ta viết một phong thư cho cha ta, để ông ấy điều một chút từ tiền trang các nơi là được rồi. Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói ra, đó là sản nghiệp nhà các ngươi, làm thế cũng không thích hợp. Cái gì mà nhà các ngươi với nhà chúng ta? Đường Yêu Yêu phất phất tay, nói ra, đều như nhau thôi, cha ta nói rồi, những thứ đó sớm muộn cũng là của chúng ta. Cưới Đường Yêu Tinh xem như một lần hắn kiếm lời nhất, dùng toàn bộ Đường gia xem như đồ cưới, đến lúc đó, tứ đại gia tộc Giang Nam gì đó đều đứng sang bên cạnh. Nếu các phú thương Nhuận Châu thật sự thế chấp những cửa hàng này cho Đường gia, sợ là đệ nhất gia tộc Nhuận Châu sẽ lập tức đổi chủ. Sau khi gia sản của tứ đại gia tộc rút lại rồi cộng lại, cũng không bằng một Đường gia. Đường Yêu Tinh đi tiền trang dặn dò việc thu mua, Tô Mị đứng lên, nói ra, ta đi qua giúp nàng. Đường Ninh nắm tay của nàng, xin lỗi nói, để nàng chịu ủy khuất rồi. Lúc trước hắn còn lo lắng các nàng sẽ không hợp, hiện tại xem ra lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Lấy thủ đoạn của Tô Mị, Đường Yêu Tinh căn bản không phải đối thủ của nàng, nàng hoàn toàn có thể đùa bỡn Đường Yêu Tinh trong lòng bàn tay, nhưng nàng lại cam nguyện đi theo phía sau Đường Yêu Tinh, tự xưng là mùi mùi, đây là chuyện mà ngay cả Đường Ninh cũng không nghĩ tới. Nàng đã đủ khổ rồi, trong cuộc sống sau này, hắn không muốn để nàng chịu thêm bất kỳ một chút đau khổ nào nữa. Tô Mị cười cười, nói ra, một chút cũng không ủy khuất. Ta đã rất thỏa mãn, lại nói, tới trước tới sau, nàng vốn chính là tỷ tỷ. Nếu chàng thật sự cảm thấy thua thiệt ta. Tô Mị nhìn hắn, nháy nháy mắt, nói ra, nếu không, ban đêm ngủ cùng ta. Đường Ninh nghĩ nghĩ, đề nghị, hay là cùng một chỗ. Chương 609, Mọc tiếng cười vạn kim tốt. Tô Mị không có bất kỳ dị nghị gì với đề nghị này, chỉ cười một tiếng, nói ra, chỉ cần chàng có thể thuyết phục nàng ấy, ta thế nào cũng được. Tô Hồ Ly thật sự là một cái yêu tinh, nàng có võ công cao hơn so với Đường Yêu Yêu, năng lực không thua Lý Thiên Lang, so với Tiểu Ý còn đa tài đa nghệ hơn, lại còn muốn nghe lời hơn so với Tiểu Như, làm nũng thì ngay cả Triệu Hoa Hoa cũng phải cam bái hạ phong. Trên người nàng gần như đã tổng hợp tất cả ưu điểm của mọi người, khuyết điểm duy nhất chính là quá đẹp, sau khi hồi kinh, không biết sẽ có bao nhiêu người coi hắn là đại địch vì có mối hận sinh tử đoạt vợ. Nhưng từ nay về sau, chứng bệnh mất ngủ của nàng cũng không cần lo lắng nữa, mọi chuyện trong nhà, Đường Ninh cũng có thể yên tâm giao cho nàng. Mặc dù Tiểu Ý là vợ cả, nhưng kỳ thật nàng ấy không thích quản gia, sở thích cũng không ở chỗ này, Tiểu Như có thể quản được một cửa hàng nhỏ. Không quản được một đại gia tộc, ngày bình thường cũng rất vất vả, một cái Đường thị mà Đường Yêu Yêu đều không chú ý được hết, trong nhà lại càng không thể trông cậy vào nàng. So sánh ra thì ngay cả Thiên Nhiên Cư mà Tô Mị đều có thể quản lý ngay ngắn rõ ràng, có nàng ở trong nhà, Đường Ninh có thể hoàn toàn yên tâm. Hai người bọn họ đã tới tiền trang, Đường Ninh định trở về phòng ngủ một giấc. đêm qua giày vò quá lâu, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này, trong châu thành, Tiền Trang Đường Thị. Đường Thị cũng là một trong các thương hộ Nhuận Châu, nhưng không phải gia tộc ở bản địa Nhuận Châu, thương đoàn Giang Nam vô cùng bài ngoại, thương hộ từ bên ngoài đến muốn phát triển ở Giang Nam gần như là chuyện không thể nào. Đường Thị buôn bán ở Nhuận Châu có thể phát triển đến quy mô như thế, đã vô cùng không dễ. Lúc này, cửa ra vào Tiền Trang Đường Thị đã xếp thành hàng. Trước mặt đã xong chưa? Các ngươi nhanh lên đi. Nhiều người chờ như vậy mà. Gấp cái gì, chạy đi đầu thai. Những người này không phải thân hào nông thôn Nhuận Châu, chính là phú thương gia tộc quyền thế, vẻ mặt người nào cũng lo lắng, thăm dò nhìn về phía trước, lớn tiếng thúc giục. Lần này Tiêu gia tạo phản, bọn hắn cũng bị liên lụy, vì tự vệ, mới đành phải quyên ra một nửa gia tài, nhưng triều đình chỉ cần vàng ròng bạc trắng, có thương nhân nào lại đổi một nửa gia sản thành bạc đặt ở trong nhà chứ? Bọn hắn dọn trống khố phòng trong nhà, lại chấp vá lung tung không ít, cũng thu thập không đủ số ngân lượng này, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Triều đình không cần cửa hàng, bọn hắn chỉ có thể bán cửa hàng, đổi thành bạc, nhưng phần lớn thân hào nông thôn gia tộc quyền thế ở Nhuận Châu đều tự thân khó đảm bảo, cửa hàng nhà mình còn bán không xong, nào có bạc để mua cửa hàng cho bọn hắn. Khi bọn hắn đang sức đầu mẻ trán, không biết phải giải quyết như thế nào, thương hội Đường Thị lại đứng ra, giải quyết nỗi khẩn cấp của đám người. Đường Thị đồng ý mua lại cửa hàng của bọn họ, nhưng không dùng bạc, mà là ngân phiếu. Không có người nào có thể lấy ra được nhiều bạc như vậy, nhưng đối với những thân hào nông thôn ở Nhuận Châu. Mặc kệ là bạc hay ngân phiếu, chỉ cần quan phủ đồng ý, đối bọn hắn thì không có gì khác nhau. Cuối cùng những ngân phiếu này có thể đổi thành bạc hay không lại là chuyện của Đường Thị, chẳng có chút liên quan nào với bọn hắn cả. Sau khi xác nhận tin tức với quan phủ xong, từ sáng sớm đám người đã đến Tiền Trang Đường Thị xếp hàng, chờ tới lượt để thế chấp cửa hàng. Trong Tiền Trang, một tên quản sự nhìn một nam tử trung niên phúc hậu đứng đối diện, nói, Trương viên ngoại, mấy gian cửa hàng này của Trương gia, không đến 500. Không không không lượng. Nam tử trung niên kia nói, không chỉ cửa hàng. Đồ vật trong cửa hàng, cũng đều cho các ngươi, làm sao lại không đến 500. Không không không lượng. Quản sự kia lắc đầu, nói ra, Trương gia nếu muốn dở công phu sư tử ngoạm, thì chuyện làm ăn này không thể bàn bạc tiếp đâu. Nam tử trung niên khẽ cắn môi, nói, 450. Không không không lượng, không thể ít hơn nữa. 40. Đường Yêu Yêu xem hết mấy tấm khế ước cửa hàng của Trương gia, đặt chúng trên mặt bàn, nói ra, vị trí mấy cửa hàng này vốn cũng không tốt, hàng hóa cũng đều là đồ cũ, 400. Không không không lượng đã coi là nhiều, không đồng ý thì đổi người khác. Quản sự kia nhìn thấy Đường Yêu Yêu, vội vàng cung kính không người. Nói ra, đại tiểu thư. Nam tử trung niên biến sắc mặt, cửa hàng và hàng hóa nhà mình, tự ông ta cũng đã tính toán qua, giá trị nhiều nhất chỉ là 400. Không không không lượng, vốn định tới Đường Thị kiếm thêm chút bạc, không ngờ được nữ tử trẻ tuổi này lại có ánh mắt độc như vậy, liếc mắt một cái đã nhìn rõ. Nam tử trung niên giả bộ thịt đau, nói ra, 400. Không không không lượng thì 400. Không không không lượng, nếu không phải cần dùng tiền gấp, ta là tuyệt đối sẽ không bán đổ bán tháo như vậy. Tô Mị đứng bên cạnh Đường Yêu Yêu, nở một nụ cười xinh đẹp với ông ta, nói ra, nếu ngươi cảm thấy 400. Không không không lượng là bán đổ bán tháo. Vậy 300, không không không lượng thì như thế nào? Nam tử trung niên kia nhìn chằm chằm vào nàng, thất thần một cái rồi liên tục gật đầu, nói ra, tốt, tốt, cô nương nói 300, không không không lượng thì 300, không không không lượng. Quản sự kia nhìn Trương viên ngoại, hai mắt trợn lên, giống như đang nhìn một người điên. Đến tận khi đối phương lăn giấu tay trên khế ước, quản sự kia nhìn ông ta cười khúc khích rời đi, quay đầu nhìn về phía Tô Mỹ Lúc, nhìn không được trợn mắt há mồm. Người ta đều nói mỹ nhân cười một tiếng giá trị thiên kim, cười một tiếng thiên kim tính là gì? Hôm nay hắn gặp được người cười một tiếng vạn kim. Cười một cái đã giúp Đường gia bớt đi 100. Không không không lượng bạc, hôm nay nếu nàng đứng ở chỗ này đàm phán cùng những thân hào nông thôn kia, vậy sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền chứ? Đường Yêu Yêu tức giận nhìn quản sự kia một chút, nói ra, nhìn cái gì đấy, gọi người kế tiếp. Quản sự kia lập tức hồi thần, quay đầu lại hô lớn, kế tiếp. Đường Yêu Yêu thầm lườm liếc Tô Mị, trong lòng có chút không phục. Nàng nói sự thật, gian thương kia mới lộ ra vẻ mặt đau lòng đến cực điểm, chịu bỏ 5 vạn lượng, dựa vào cái gì mà người khác cười cười một tiếng, hắn lại vui vẻ bớt 100 lượng. Lúc này, quản sự kia đã thương lượng xong giá cả với người tiếp theo, nói ra, cửa hàng ngọc khí của vương gia, tính cả 36 ngọc khí đỉnh cấp, giá trị 155.500 lượng. Chậm đã. Đường Yêu Yêu tiến lên một bước, nhìn người kia, trên mặt tươi cười, hỏi, ngươi cảm thấy, 100.000 lượng như thế nào? Người kia biến sắc, nhìn Đường Yêu Yêu, hỏi, cô nương là đang đùa giỡn với ta hay sao? Dường như là sợ vị đại tiểu thư này tức giận, hắn nghĩ một chút, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, nói ra, nhiều nhất là bớt số lẻ 500 lượng, 155.000 lượng, không thể ít hơn nữa. Người khác cười một tiếng 100.000 lượng, nàng cười một cái chỉ đáng giá 500 lượng, sắc mặt Đường Yêu Yêu đã đen kịt, một bàn tay vỗ lên bàn, cả giận nói, 155.500 lượng thì 155.500 lượng, tại sao muốn bớt? Nhà ngươi không thiếu 500 lượng này sao, vậy dứt khoát bớt nhiều chút, 150.000 lượng được rồi. Người kia nhìn Tô Mị một chút, âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước bọt, cắn răng nói, nể mặt vị cô nương này, 150.000 lượng thì 150.000 lượng đi. Đường Yêu Yêu nắm chặt nắm đấm, khi ngực bắt đầu chập trùng, Tô Mị vội vàng phất phất tay, nói ra, kế tiếp. Hôm nay Đường Ninh nghe trưởng quỹ Tiền Trang nói. Bởi vì có Tô Mị mà Đường gia đã tiết kiệm được ít nhất là 100 vạn lượng bạc, đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên, nếu mỗi ngày nàng đều đi, chí ít có thể tiết kiệm mấy 100 vạn lượng bạc cho cả nhà. Đường Ninh hoàn toàn không chút nghi ngờ gì về việc này, dung mạo của nàng vốn ngàn dặm mới tìm được một, hết lần này tới lần khác còn là trời sinh mị cốt, còn tu luyện mị thuật, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều vô cùng mị hoặc, đủ để bẻ thẳng loan nam. Uống công trực nữ, người bình thường ai có thể chịu nổi nàng ngoái nhìn cười một tiếng. Kỳ quái là rõ ràng đã tiết kiệm được bạc. Nhưng hình như Đường Yêu Tinh lại không hề vui vẻ. Đường Ninh đi đến bên giường, nhìn nàng, hỏi, làm sao vậy, ai chọc giận ngươi không vui rồi. Đường Yêu Yêu ngồi bên giường, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ta có phải chỗ nào cũng không sánh được với Tô Mị hay không? Ai nói? Đường Ninh không hề do dự lắc đầu, nói ra, so sánh với nàng ấy, ngươi cũng có sở trường. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, mong đợi nói, sở trường gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, chân ngươi dài hơn nàng ấy. Chương 610, tình chiến thẳng tới kinh chân dài chính là sở trường lớn nhất của nàng, đối với một số nam nhân mà nói, đánh giá tiêu chuẩn một nữ nhân, chân dài còn xinh đẹp hơn ngực lớn. Chân của những người khác có thể chơi 1 năm, chân của Đường Yêu Tinh có thể chơi cả 1 đời. Đương nhiên, Đường Ninh không phải người như thế, với hắn mà nói, chân dài hay không dài cũng không quan trọng, dù chân của Đường Yêu Tinh có ngắn đi vài ly, hắn cũng vẫn ưa thích. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, tức giận nói, chân dài có thể tính là sở trường sao? Đường Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, tên ngươi cũng dài hơn so với nàng ấy. Đường Yêu Yêu khoanh hai tay trước ngực, nhìn hắn. Hỏi, ngoại trừ chân và tên, ta cùng nàng ấy so sánh thì không có sở trường gì khác sao? Đường Yêu Yêu không có ngực, cho nên bình thường nàng sẽ ít khi làm động tác hai tay khoanh ngực như thế, khi nàng làm ra động tác này, Đường Ninh nhất định phải cẩn thận. Đường Ninh nghiêm túc suy nghĩ, nói ra, ngươi còn trẻ hơn nàng ấy, có tiền hơn nàng ấy, so với nàng ấy. Chân dài. Bất kỳ nữ nhân nào muốn so sánh cùng Tô Mị đều phải cần có dũng khí. Hắn thật sự là không muốn đả kích Đường Yêu Tinh, đứng người lên, nói ra, cũng không còn sớm nữa. Sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chân dài căn bản không thể xem như sở trường, có tiền càng không tính, không ngờ ưu thế duy nhất của nàng chính là trẻ tuổi. Đường Yêu Yêu nhìn Đường Ninh một chút, nói ra, chính ngươi ngủ đi, hôm nay ta không muốn ngủ cùng ngươi. Nói rồi nàng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu trở về phòng. Không ngờ ngươi ưa thích trẻ tuổi có tiền lại chân dài. Tô Mị từ phía sau đi tới, nhìn hắn, hỏi, ngươi đã có ý đồ từ sớm với Yêu Yêu đúng không? Đường Ninh lắc đầu nói, ngươi không hiểu, tuổi trẻ có thanh thuần của trẻ tuổi, lớn tuổi có vũ mị của lớn tuổi. Tô Mị nhìn hắn, hỏi, vậy ở trong lòng ngươi, ta là trẻ tuổi hay lớn tuổi? Ngươi là ở giữa. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, khi thì thanh thuần, khi thì vũ mị, không quá mức ngây ngô, cũng sẽ không quá mị hoặc, chính là độ tuổi tốt nhất trong cuộc đời của nữ tử. Mặc dù ta rất thích nghe lời của ngươi nói, nhưng buổi tối hôm nay ngươi vẫn phải ngủ một mình. Tô Mị cười với hắn, nói ra, buổi tối hôm nay ta ngủ cùng nàng ấy. Khi Tô Mị còn không phải tứ phu nhân, Đường Ninh muốn ngủ cùng ai thì ngủ, hôm nay ngủ cùng Tô Mị, ngày mai lại ngủ với Yêu Yêu, chờ khi nàng biến thành tứ phu nhân. Hắn lại chỉ có thể ngủ một mình, trên đời này nào có đạo lý như vậy. Mà hắn lại chẳng có biện pháp gì với chuyện này, trơ mắt nhìn Tô Mị đi vào phòng Đường Yêu Yêu, đóng cửa phòng lại. Tô Hồ Ly và Đường Yêu Tinh nằm trên một cái giường sẽ xuất hiện tình cảnh gì, hình ảnh này quá đẹp, Đường Ninh không tưởng tượng nổi. Đường Yêu Tinh đi ngủ không thành thật, chân cũng không thành thật, buổi sáng ngày mai các nàng tỉnh ngủ sẽ là tình huống như thế nào? Các nàng có thể cởi quần áo ra so chân dài hay không? Nghĩ đến thì chắc là sẽ không, mặc dù nội tâm Đường Ninh vẫn rất chờ mong nhìn thấy trường hợp như vậy. Trong phòng, Đường Yêu Yêu và Tô Mị sánh vai ngồi trên giường, hai người đều chỉ mặc quần lót và cái yếm, hai đôi chân dài trắng nõn xếp cạnh nhau, Tô Mị tự mình so sánh một lúc mới nói, hình như thật sự là ngươi dài hơn một chút. Đường Yêu Yêu âm thầm liếc cái yếm của Tô Mị, biểu môi nói, chân dài lại không có gì ghê gớm. Tô Mị nhìn nàng, hỏi, ngươi không cảm thấy dáng người nữ tử cao gầy, nhìn thật rất vui mắt sao? Đường Yêu Yêu nghi ngờ nói, có sao? Đương nhiên. Tô Mị nhẹ gật đầu, nói ra, vẻ đẹp của nữ tử, ba phần ở diện mạo, bảy phần ở dáng người, nếu có một vị mỹ nhân từ đằng xa đi tới. Đầu tiên nam nhân nhìn thấy nhất định là dáng người của nàng, mà bảy phần dáng người này, lại có năm phần ở chân người nào thon dài, nam nhân sẽ càng thích. Đường Yêu Yêu cẩn thận nghĩ, cảm thấy nàng nói hình như cũng có lý. Nếu như chân Tô Hồ Liên ngắn thêm một thước, như vậy nàng có xinh đẹp cũng vô dụng. Nếu như chuyển nửa thân trên của Tô Hồ Ly cho nàng, đệ nhất mỹ nhân kinh sư có thể đổi chủ hay không? Tô Mị không phát hiện ra Đường Yêu Yêu đã thất thần, tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, kỳ thật rất nhiều nam nhân, đều có đam mê với đùi ngọc của nữ tử, thậm chí bởi vậy mà xem nhẹ tướng mạo của các nàng. Đường Yêu Yêu lập tức toát mồ hôi, nói ra, à, tại sao lại có người như vậy? Tô Mị nhìn hai chân thon dài của nàng, nói ra, cho nên, bây giờ ngươi đã biết hai chân này của ngươi có sức dụ hoặc lớn bao nhiêu đối với nam nhân đi. Lúc này Đường Yêu Yêu mới ý thức được, khi nãy Đường Ninh nói đến sở trường của nàng, thế mà không phải nói qua loa để lừa nàng, khó trách ban đêm lúc ngủ, hắn luôn luôn vụng trộm nhìn chân của nàng. Nàng đỏ mặt, trong lòng thầm xì một ngụm, phi, không biết xấu hổ. Tô Mị đưa tay vuốt ve chân của nàng, tán thán nói, đôi chân ngọc thon dài này của ngươi. Đừng nói là nam nhân, chính là nữ tử chúng ta cũng không thể chống cự. Gương mặt Đường Yêu Yêu đã đỏ lựng, lớn tiếng nói, không cho phép sờ. Tô Mị nói, sờ một chút cũng sẽ không thiếu mất khối thịt, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Đường Yêu Yêu tức giận nói, vậy ta cũng sờ ngươi. Một lát sau, trên giường lại truyền đến tiếng Tô Mị xấu hổ, ngươi sờ chỗ nào thế? Đường Yêu Yêu không phục nói, ai bảo ngươi lớn như vậy? Đường Ninh đứng ở cửa ra vào, hắn vừa nấu chút mì, muốn hỏi các nàng có muốn ăn khuya một chút hay không, khi hắn đưa tay chuẩn bị gõ cửa thì lại nghe được tiếng nói chuyện ở bên trong truyền ra. Hắn đứng run tại chỗ. Lúc đầu hắn đã có chút buồn ngủ, chỉ trong chớp mắt này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hơn nữa còn càng ngày càng tỉnh. Trong phòng có hai vị phu nhân, hắn lại chỉ có thể làm bạn với trăng tròn trên trời, Đường Ninh đi đến trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mới phát hiện ngay cả mặt trăng đều bị đám mây che khuất. Bắt đầu từ tháng trước, ở kinh sư từ triều đình đến chợ búa, bầu không khí đột nhiên biến thành khẩn trương. Triều đình mặc dù không dán cáo thông báo rõ ràng, nhưng vẫn có một ít tin tức, từ bên trên truyền tới, rất nhanh đã truyền khắp kinh sư. Lấy tốc độ cực nhanh, lan ra bốn phía xung quanh. Thảo Nguyên phía bắc ép sát từng bước, Tiểu Uyển ở phía tây cũng trục trịch, Giang Nam còn có loạn đảng muốn mưu phản, ba mặt thù địch như vậy, từ khi Trần Quốc kiến quốc đến nay, còn chưa từng gặp được tình cảnh quẩn bách như vậy. Triều đình đang chống cự ở hai phía tây bắc bị xâm lấn, còn phải ổn định Giang Nam, dù ở trong này có nơi nào xuất hiện sai lầm thì Trần Quốc sẽ nghênh đón thời khắc sinh tử tồn vong. Bách tính ở kinh sư mặc dù sinh hoạt an ổn, nhưng điều kiện tiên quyết để có tất cả những chuyện này là Trần Quốc yên ổn. Một khi Trần Quốc rơi vào chiến loạn, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, những ngày an nhàn của bọn hắn cũng sẽ kết thúc. Tất cả bách tính đều đang đợi một tin tức tốt. Dù là Tây Bắc hay phía Nam, chỉ cần có một tin tức tốt truyền đến, là có thể đưa đến tác dụng yên ổn lòng người. Những ngày này, bách tính trong kinh đều mong mỏi và trông mong, bọn hắn canh giữ ở cửa thành, chờ một tin chiến thắng trở về, ngày qua ngày. Người có đầu óc linh hoạt đều dựng quán trà ở cửa thành, một văn tiền một bình nước trà, quán trà từ sáng sớm đến tối, khách nhân không ngừng. Ở quán trà này, văn sĩ quần áo mộc mạc, nhưng lại được giặt hồ sạch sẽ chiếm đa số, phần lớn bọn hắn đều được đọc sách, mặc dù chưa trúng khoa cử, so với dân chúng tầm thường, lại có thêm hơn một phần ưu quốc ưu dân. Một văn sĩ trung niên nhấp một miếng nước trà, ánh mắt thu lại từ quan đạo nhìn không thấy điểm cuối, thở dài nói, trời cao phù hộ, Đại Trần ta có thể gắng gượng vượt qua cửa ải này. Nhất định có thể gắng qua. Bệ hạ đã tăng binh đến Tây Bắc, nhất định có thể giữ vững biên quan. Đường đại nhân ở Giang Nam sẽ không xảy ra loạn gì. Đúng. Đường đại nhân đi nơi nào thì chỗ đó sẽ xui xẻo, lần này rốt cục cũng đến phiên những phản tặc ở Giang Nam kia, bọn hắn có thể khắc được sao chổi sao. Đám người trên quán trà thi nhau tiếp lời, trong lòng mặc dù không yên, nhưng ngữ khí lại có chút kiên định. Đúng lúc này, một lão giả dẫn theo một vị tráng hán, đi đến quán trà một bên, hỏi, đã quấy rầy các vị, lão hán hỏi một chút, Bình An huyện nha đi như thế nào? Tiến vào thành, cứ đi thẳng tới hướng bắc, xuyên qua hai con đường, trước cửa có hai tòa sư tử đá là đến. Một văn sĩ chỉ cửa thành, lại hỏi, lão nhân gia đi huyện nha làm gì? Lão nhân còng lưng. Chỉ hán tử kia, nói ra, không phải là chúng ta nghe nói mọi rợ muốn đánh tới sao, nhị tử nhà ta không có bản sự gì khác, chỉ có khí lực lớn thôi, ta muốn để hắn đi theo các tướng sĩ, đi Tây Bắc giết mấy tên mọi rợ, dù sao cũng tốt hợ là ở nhà trồng trọt. Vị văn sĩ kia nghe vậy, lập tức nổi lòng tôn kính, chắp tay nói, nếu người nào đều có thể giống lão trượng, Đại Trần Vương Sư sẽ đánh đâu thắng đó, còn sợ gì mọi rợ Tây Bắc. Lão giả nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, giết mọi rợ mới có thể an ổn trồng trọt, đạo lý này, lão hán hiểu. Lão vừa dứt lời, trên quan đạo phía trước đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Trên quan đạo xa xa cuốn lên một trận khói bụi, một con ngựa nhanh chóng phóng đến, khi đi tới cửa thành cũng không hề giảm tốc độ, kỵ sĩ trên ngựa vung roi, tốc độ ngựa chạy càng nhanh, hắn dán thật chặt trên lưng ngựa, vừa nhắc nhở đám người, vừa la lớn, tin chiến thắng Giang Nam. Hắn chạy qua quán trà, lại cuốn lên một trận khói bụi, có chút bụi đất đã rơi vào trong chén trà, làm bẩn nước trà, nhưng không một người quát mắng. Mọi người đều kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn theo phương hướng hắn biến mất, trên mặt dần dần lộ ra hưng phấn cùng kích động. Lão giả kia móc móc lỗ tai, nhìn văn sĩ kia. Hỏi, này, hắn vừa rồi hô cái gì thế? Tin chiến thắng từ Giang Nam, tin chiến thắng từ Giang Nam. Vẻ mặt văn sĩ kia tràn đầy kích động, nắm lấy bả vai lão giả kia, dùng sức trung, run giọng nói, lão trượng, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.